Có bao giờ bạn từng một lần đặt câu hỏi cho chính mình rằng liệu khi một người chết đi, họ có thực sự chết hay linh hồn sẽ được dẫn độ tới một nơi nào đó khác để chuẩn bị được đầu thai? Ngày hôm nay, những linh hồn trong Bleach sẽ giải đáp những điều đó bằng cách bắt cóc chúng ta vào một thế giới đầy kỳ quái, nơi tôn vinh chủ nghĩa đa dân tộc, khi mà tại đây, người già làm thần chết, trẻ con làm thần chết, phụ nữ, anh da đen hay thậm chí cả động vật cũng làm thần chết. Vâng, và đây là toàn bộ nội dung của Bleach, Sứ giả thần chết, một trong tứ đại Shonen Jump huyền thoại. Kurosaki Ichigo, một thiếu niên 15 tuổi sở hữu một khả năng đặc biệt, cho phép cậu có thể nhìn thấy được các linh hồn của người đã khuất. Chính khả năng này cho phép cậu nhìn thấy Kuchiki Rukia, một thần chết đang được cử xuống làm nhiệm vụ ở nhân giới. Tối hôm đó, Rukia đột nhập vào nhà Ichigo để tìm kiếm thứ gì đó. Tức giận vì bị cô ngó lơ, Ichigo liền đá Rukia một cái khiến cô hết sức bất ngờ. Đang giới thiệu và giải thích cho Ichigo rằng cô là một thần chết và người bình thường không thể nhìn thấy cô được, thì gia đình Ichigo bất ngờ bị một con hư linh tấn công. Hư linh là những con quái vật được hóa thành bởi những linh hồn không được siêu thoát sau một thời gian dài. Nhiệm vụ của các thần chết là tiêu diệt các hư linh và dẫn độ cho các linh hồn chưa được siêu thoát về với linh giới. Rukia sơ suất để bị thương nặng và không thể chiến đấu được tiếp trong nỗ lực giải cứu Ichigo. Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, Ichigo buộc phải nhận lấy sức mạnh từ Rukia để bảo vệ cho gia đình mình và cũng là bảo vệ cho chính mình trước sự tấn công từ con hư linh này. Và thế là Ichigo henshin thành thần chết, đập cho con hư linh một trận. Ngày hôm sau, Rukia bất ngờ xuất hiện trên trường của Ichigo dưới hình hài của một cô gái học sinh cấp 3 bình thường. Rukia giải thích rằng chính đêm hôm đó, Ichigo đã lỡ đâm thanh kiếm quá sâu vào người cô, khiến cô kiệt sức và lấy đi toàn bộ linh lực của mình thay vì chỉ một lượng nhỏ. Do đó, cô không còn đủ sức mạnh thực hiện nốt nhiệm vụ của mình và trở về lại linh giới được nữa. Trong lúc Rukia hồi lại được đủ lượng linh lực, Ichigo sẽ phải thay thế cô trở thành một thần chết, bảo vệ cho thị trấn Karakura. Dẫu vậy, lượng linh lực bẩm sinh của Ichigo cũng là rất lớn. Nó lớn đến mức khiến Ichigo trở thành một miếng mồi ngon cho những con hư linh đang có mặt tại thị trấn và thậm chí còn đánh thức cả linh lực tiềm tàng của một số người khác xung quanh cậu. Sức mạnh của Ichigo cũng lọt vào mắt xanh của Uryu Ishida, một trong những thành viên còn sót lại duy nhất của tộc Queen C, một gia tộc cũng sử dụng sức mạnh tâm linh nhưng đã bị các thần chết hợp sức tiêu diệt từ rất lâu trong quá khứ. Để chứng minh rằng Queen C vượt trội hơn thần chết, Ishida thách thức Ichigo trong cuộc thi săn hư linh. Ichigo khi bị Ishida khiêu khích cũng đã dễ dàng chấp nhận tham gia vào cuộc đối đầu này. Tuy nhiên, mồi nhử mà Ishida sử dụng để dẫn dụ hư linh phục vụ cho cuộc thi lại có tác dụng hiệu quả hơn dự tính, gọi đến cả vô số hư linh vượt ngoài sự kiểm soát của cả Ichigo và Ishida. Cũng từ đây, cả Yasutora Chatsado và Orihime Inoue đều là bạn học cùng lớp của Ichigo cũng đã thức tỉnh sức mạnh tâm linh của riêng họ khi bị lũ hư linh tấn công. Trong cuộc thi, Ichigo được Rukia tiết lộ về mối thâm thù của tộc Queen C đối với các thần chết và mâu thuẫn giữa họ 200 năm trước. Các thần chết thì muốn dẫn độ những linh hồn từ nhân giới tới linh giới, kể cả linh hồn đó đã hóa thành hư linh đi chăng nữa. Còn các Queen C thì lại luôn tìm cách để tiêu diệt toàn bộ hư linh, dẫn đến sự mất cân bằng trầm trọng về linh hồn của bánh xe luân hồi giữa linh giới và nhân giới. Hệ quả là sự diệt vong của nhân giới và linh giới. Điều này khiến cho các Queen C bắt buộc phải bị tiêu diệt hoàn toàn và Ishida cũng không phải ngoại lệ. Nghe xong chuyện này, Ichigo liền ngay lập tức tới chỗ của Ishida để thông báo cho cậu ta hiểu. Ishida căm thù các thần chết không phải vì sự kiện 200 năm trước mà bởi họ đã ngó lơ đề nghị hợp tác của ông cậu khiến ông phải ra đi một cách tức tưởi. Nhận thấy võ mồm là không hiệu quả, Ichigo lao tới tần Ishida để thống não cho cậu lần nữa. Lúc này, một con đại hư linh xuất hiện. Urahara, chủ một cửa tiệm tạp hóa bất ngờ xuất hiện cùng những người giúp việc của ông ta hỗ trợ Ichigo đánh nhau với mấy tên hư linh bình thường và giao con đại hư linh khổng lồ kia cho cậu. Đòn tấn công của Ichigo và Ishida gần như vô tác dụng trước con đại hư linh kia. Trong lúc nó chuẩn bị tung ra hư thiểm thì Ichigo liều mình lao lên dùng thanh trảm hồn đao của mình đỡ và phản đòn ngược lại. Lượng linh lực quá lớn của Ichigo sau đòn tấn công khiến con đại hư linh kia e sợ và rút lui ngược trở lại Hueco Mundo. Trong suốt phần còn lại của năm học, Ichigo, Rukia, Chad, Orihime và Ishida trở thành bản thân. Rukia bắt đầu cảm thấy thoải mái với cuộc sống ở nhân giới nhưng đã dành quá nhiều thời gian ở đây mà không được sự cho phép. Điều này khiến Rukia trở thành tội phạm của linh giới. Linh giới đã gửi hai thần chết ưu tú là Renji Abarai và Kuchiki Byakuya xuống nhân giới để bắt giữ cô. Ichigo phát hiện ra điều này và cố gắng ngăn chặn Renji và Byakuya, nhưng bị họ ao trình hoàn toàn. Ichigo bị đánh bại và tước mất đi sức mạnh thần chết ban đầu của Rukia. Rukia bị đưa đến linh giới, nơi cô bị đưa vào trạm giam, chờ tử hình. Urahara Kisuke, người bán hàng bí ẩn Ichigo gặp lúc trước và cũng là cựu cư dân của linh giới, tiết lộ cho Ichigo một cách để cứu được Rukia. Tuy nhiên, Ichigo cần phải trải qua đợt huấn luyện của ông ta để cậu có thể trở nên mạnh mẽ hơn, đủ để giải cứu được bạn mình. Trong quá trình huấn luyện, Urahara khiến linh hồn của Ichigo trải qua sự xâm phạm và cảnh báo với cậu rằng nếu cậu không tự đánh thức được sức mạnh thần chết của mình, cậu sẽ trở thành một hư linh. Ichigo thoát chết trong gang tấc và thành công trở thành một thần chết trước khi quá muộn. Cậu cũng được Urahara rèn luyện để có thể sử dụng sức mạnh thần chết một cách mạnh mẽ hơn so với trước đây. Inoue, Sado và Ishida lúc này cũng đã tự tập luyện riêng để có thể làm chủ và gia tăng sức mạnh tâm linh của bản thân. Ichigo sau đó cùng ba người của họ hợp thành một nhóm, cùng nhau lên đường tới linh giới để giải cứu Rukia. Họ được hộ tống bởi một trong những người bạn của Urahara, con mèo nói có tên là Yoroichi. Urahara tạo ra một cánh cổng để có thể chuyển hóa họ thành dạng linh hồn và giúp họ tới linh giới. Tuy nhiên, họ sẽ chỉ có 4 phút trước khi bị mắc kẹt giữa nhân giới và linh giới mãi mãi. Nhóm của Ichigo, Sado, Orihime, Ishida và Yoroichi thành công vượt biên tiến vào lưu hồn nhai, điểm đến của các linh hồn lang thang khi rời khỏi nhân giới. Khác với tịnh linh đình, nơi sinh sống của các thần chết, lưu hồn nhai thì trông giống với một khu ổ chuột. Đến đây tôi tự hỏi, đến chết rồi mà vẫn còn phải sống khổ sở thì đầu thai sớm có phải tốt hơn không? Một bức tường thành khổng lồ tự động sập xuống để ngăn những kẻ lạ mặt xâm phạm. Sau khi đánh bại được một trong 4 mật vụ 0175, một trong 4 kẻ gác cổng có tên là Jidanbo, nhóm của Ichigo chuẩn bị tiến vào tịnh linh đình thì bị ngăn cản bởi đội trưởng đội thần chết số 3, Ichimaru Gin. Không thể tiến vào tịnh linh đình bằng cổng chính, Yoruichi dẫn cả nhóm đến nhà của bạn cũ của cô, Kukaku Shiba, người sở hữu một khẩu pháo khổng lồ thường được sử dụng để bắn pháo hoa vào các dịp trọng đại, nhưng cũng có thể được dùng để phóng các vật khác to lớn như con người. Kukaku đồng ý giúp Ichigo cùng những người bạn tiến vào tịnh linh đình và gửi một người trợ lý đi cùng, chính là đứa em trai của cô, Ganju Shiba, người vô cùng căm ghét tổ chức thần chết kể từ khi anh trai cậu, Kaien Shiba, bị một tên thần chết khác giết trong một nhiệm vụ. Khẩu pháo đã thành công đưa cả nhóm tiến vào tịnh linh đình nhưng bị phân tách ra thành các hướng khác nhau. Trong khi đó, một cuộc họp giữa các đội trưởng được diễn ra và tâm điểm chính là tên đội trưởng đội 3, Ichimaru Gin, người đã để nhóm Ichigo trốn thoát trong khi có thể tóm gọn bọn họ một cách dễ dàng. Cuộc họp sớm bị trì hoãn bởi sự xâm phạm bất hợp pháp của nhóm Ichigo. Ichigo và Ganju đáp xuống tịnh linh đình và đụng độ ngay phải tam tịch đội 11, Madarame Ikaku và ngũ tịch đội 11, Ayasegawa Yumichika, đại khái là kẻ mạnh thứ 3 và thứ 5 trong đội 11. Ganjo bỏ chạy, bỏ mặc Ichigo một mình xử lý hai tên thật chết. Yumichika thấy vậy đuổi theo Ganjo. Ikaku sử dụng thanh trảm hồn đao có tên là Quỷ Đăng Hoàn, một cây yari với cán gỗ sáp và có thể biến thành một cây giáo ba khúc để gây bất ngờ cho đối thủ. Dù có chút bất ngờ lúc ban đầu, Ichigo vẫn có thể hạ gục được Ikaku và biết được nơi Rukia đang bị giam giữ. Ikaku cũng cảnh báo cho Ichigo hãy cẩn thận về đội trưởng của anh ta, Zaraki Kenpachi, một tên biến thái có niềm đam mê tột độ với chém giết. Trong lúc này, Ganju sau một thời gian chạy trốn cũng đã tìm ra được cách phản đòn và đánh bại Yumichika. Inoue và Ishida thì bị một tên mập tấn công. Inoue bởi sự do dự của mình đã khiến một trong 6 tinh linh của cô Tsubaki bị thương. Ishida thì không mất quá nhiều thời gian để thị uy sức mạnh với tên mập kia. Ichigo và Ganjo gặp lại nhau trong nỗ lực chạy trốn khỏi đám thần chết cấp thấp. Tiện tay bắt cóc luôn cả một thằng nhóc thần chết trông đần đần ngơ ngơ gần đó. Tên nhóc thần chết đó là Yamada Hanataro, thất tịch quan đội 4, một đội chuyên về cứu thương nên không có khả năng chiến đấu mạnh như các đội khác. Vì được tiếp xúc với Rukia sau khi cô bị tạm giam, Hanataro đem lòng mến mộ cô và quyết định chỉ đường cho Ichigo và Ganjo tới xám tội cung, nơi Rukia đang bị giam giữ. Như đã đoán trước được mọi việc, Abarai Renji đã đứng đợi Ichigo ở ngay trước đường tiến vào xám tội cung. Một lần nữa, Ichigo và Renji có một trận tái đấu trước khi Ichigo có thể tiến vào giải cứu Rukia. Khác với lần trước, việc được chiến đấu ở linh giới và không còn bị hạn chế sức mạnh như khi ở nhân giới đã khiến Renji có phần áp đảo Ichigo. Well, cũng giống như mô típ chung của bao bộ shonen khác, Ichigo hồi tưởng về lần luyện tập với Urahara và tung ra đòn tất sát đánh bại Renji. Renji không đánh bại được Ichigo thì quay ra cổ vũ cậu cứu lấy Rukia, bởi cả hai từng là bạn thùa nhỏ hồi còn ở Lưu Hồn Nhai. Sau những sự thất bại hàng loạt của các thần chết, các đội trưởng được cho phép giải phóng hoàn toàn sức mạnh của các thanh trảm hồn đao nhằm có thể bắt giữ nhóm Ichigo. Hanataro trong lúc chữa trị cho Ichigo sau trận chiến với Renji, thấy cậu không nhận phải bất kỳ vết thương chí mạng nào là nhờ vào chiếc mặt nạ bên trong bộ y phục của cậu ấy. Sáng hôm sau, đội trưởng đội 5 là Aizen Sosuke đã bị một kẻ nào đó sát hại một cách tàn nhẫn, gây ra một cuộc xung đột nội bộ giữa Hinamori và Kira, trong đó đội trưởng đội 3 Ichimaru bị tình nghi là kẻ đứng sau mọi chuyện. Ichigo, Ganju và Hanataro tiến tới sám tội cùng và đã rất gần trong việc giải cứu Rukia. Lúc này, cả ba gặp phải một áp lực lớn đè nén lên họ tới từ Kenpachi. Ichigo ra lệnh cho Ganju và Hanataro tẩu thoát để cứu lấy Rukia, bỏ mặc anh đơn phương độc mã đối đầu với Kenpachi. Đối với Kenpachi, việc duy nhất hắn ta quan tâm là quyết chiến với Ichigo một trận, chứ chẳng thèm quan tâm tới việc Rukia có được giải cứu hay không. Ichigo vung thanh trảm hồn đao của mình chém vào Kenpachi, nhưng không thể làm hắn ta bị thương mà ngược lại còn tự gây sát thương lên bản thân. Kenpachi mạnh hơn Ichigo ở mọi mặt. Kenpachi cũng là đội trưởng duy nhất không biết đến tên gọi thanh trảm hồn đao của mình là gì, nhưng linh lực và sức mạnh thể chất của ông là quá đủ để đánh bại Ichigo một cách dễ dàng. Well, và các bạn lại nghĩ đúng rồi đấy. Anh chàng Ichigo của chúng ta lại được búp sức mạnh. Lần này trảm nguyệt, thanh trảm hồn đao của Ichigo kéo cậu ta vào một chiều không gian khác và bắt đầu phải chiến đấu với cái bóng của chính mình trước khi trở lại trận chiến với Kenpachi. Vết thương của Ichigo đã ngưng rỉ máu, kèm theo lượng linh lực lúc này của Ichigo tỏa ra khiến Kenpachi vui sướng tột độ. Zaraki Kenpachi, một thần chết được mệnh danh là con quái vật thèm khát chiến đấu với kẻ mạnh và không hề sợ các đòn tấn công từ Ichigo. Dù nhận liên tiếp các đòn tấn công từ Ichigo, nhưng hắn vẫn luôn nở một nụ cười thỏa mãn đến đáng sợ. Cả hai tiếp tục chiến đấu cho tới khi gần chết. Người ngã xuống đầu tiên là Ichigo, nhưng Kenpachi cũng đã thừa nhận sức mạnh của cậu và gục ngã không lâu sau đó. Kusayishi Yachiru, đội phó hiện tại của đội 11, cảm ơn Ichigo vì đã giúp Kenpachi tìm thấy niềm vui trong chiến đấu. Sau trận đấu, Ichigo được Yoruichi chữa lành. Sau đó cô tiết lộ rằng cô không phải là một con mèo, mà là một người phụ nữ thích nu đe, khiến Ichigo bất ngờ tột độ. Trong lúc này, Sado giáp mặt với đội trưởng đội 8, Kyoraku Shunsui, và dễ dàng bị ông ta hạ gục bởi hai thanh trảm hồn đao của mình. Ganju thành công đến sám tội cung, nơi anh ta phát hiện ra rằng chính Rukia là thần chết đã giết anh trai mình trước đây. Sự thật là Rukia bắt buộc phải giết Kaien sau khi cơ thể anh ta đã hoàn toàn bị một hư linh chiếm đoạt. Dẫu hành động đúng đắn, nhưng Rukia vẫn cảm thấy tội lỗi về cái chết của Kaien. Ngay lúc này, đội trưởng đội 6 Byakuya Kuchiki bất ngờ xuất hiện. Sau khi thấy cửa nhà tù đang được mở, Byakuya đánh bại Ganju và định tấn công luôn cả Hanataro, nhưng bị đội trưởng đội 13 Ukitake Jushiro ngăn lại. Lúc này, Ichigo bất ngờ xuất hiện cùng với lượng linh lực cực lớn, thứ được Ukitake nhận định là ngang cấp độ của một đội trưởng. Sự xuất hiện của Ichigo làm cho Rukia rất xúc động, bởi dù quen biết chưa lâu, nhưng Ichigo vẫn mạo hiểm cả tính mạng để giải cứu cô ấy. Byakuya định tấn công Ichigo, nhưng đã bị Yoruichi ngăn lại. Thân phận của Yoruichi cuối cùng cũng được tiết lộ. Cô là cựu đội trưởng đội 2, ẩn mật cơ động của hộ đình thập tam đội. Nhưng vì một lý do nào đó mà ẩn mình suốt trăm năm qua và không trở lại linh giới cho tới lúc này. Yoruichi đánh ngất Ichigo để ngăn cậu làm điều ngu ngốc. Cô xin phép Byakuya 3 ngày để khiến Ichigo khỏe hơn và có một trận tái đấu với cậu. Sau khi Ichigo tỉnh lại, Yoruichi bắt đầu huấn luyện cậu để thức tỉnh Bankai, hình thái thức tỉnh thứ hai và cũng là mạnh nhất của một thanh trảm hồn đao. Trong khi đó, Ishida và Orihime bị đối đầu với đội trưởng đội 12 Mayuri Kurotsuchi. Mục đích của Mayuri chỉ đơn giản là bắt Ishida, người còn sót lại duy nhất của tộc Hinshi, để phục vụ cho mục đích nghiên cứu. Đối mặt với một kẻ thù mạnh như Mayuri, Ishida không còn cách nào khác ngoài việc tháo tán linh thủ sáo để nhận được nguồn sức mạnh khổng lồ, nhưng bù lại sẽ vĩnh viễn triệt tiêu sức mạnh của Hinshi sau đó. Mặc dù đã phải sử dụng tới Bankai, kim sắc sơ sát địa tang, Mayuri vẫn không thể đánh bại Ishida trong hình thái mạnh nhất và đành thoát khỏi cuộc chiến bằng cách hóa thành chất lỏng. Ishida sau đó được đội phó đội 12 Kurotsuchi Nemu giải độc sau khi nhận phải đòn tấn công từ Bankai của Mayuri, thay cho lời cảm ơn vì cậu đã để đội trưởng của cô trốn thoát. May mắn đã không mỉm cười với Ishida khi cậu mất đi sức mạnh chiến đấu và bị đánh bại bởi đội trưởng đội 9 Tosen Kaname ngay sau đó. Inoue lạc vào đội 11, nhưng vì Kenpachi và các thành viên khác đều rất quý trọng Ichigo nên cô tạm thời được an toàn. Ishida tỉnh dậy thì thấy mình bị nhốt cùng Sado và Ganju. Bởi đội trưởng đội 5 Aizen mới bị giết nên họ hiển nhiên trở thành nghi can số 1 và được chữa trị để chờ điều tra. Hinamori vượt ngục để trả thù kẻ mà cô tin là thủ phạm gây ra cái chết của đội trưởng Aizen. Tin tức về Hinamori vượt ngục đã tới tai của Hitsugaya, đội trưởng đội 10. Hitsugaya đối đầu với Gin, người mà cậu tin là kẻ đã ra tay sát hại Aizen và chiến đấu với hắn ta. Hinamori bất ngờ xuất hiện tấn công Hitsugaya sau khi đọc bức thư mà Aizen để lại cho cô. Bức thư đề cập tới việc xử tử của Rukia. Kẻ nào đó đã đứng sau giật dây nhằm đánh cắp sóng cực được dùng cho việc xử tử. Mục đích đánh cắp thứ này là để phục vụ cho mục đích phá hủy Tịnh Linh Đình và toàn bộ linh giới. Bất ngờ thay, kẻ được Aizen đề cập trong bức thư là Hitsugaya, em trai của cô. Chính vì đã bị Aizen phát hiện nên cậu mới lên kế hoạch giết anh ấy. Hitsugaya cho rằng Gin đã làm giả bức thư để đổ tội cho cậu. Cậu tức giận quyết định lao vào giết chết Gin. Sau cuộc đọ kiếm ngang tài ngang sức với Hitsugaya, Gin quyết định rút lui sau khi Rangiku Matsumoto, đội phó đội 10 đến. Các đội trưởng và đội phó nhận được thông báo về việc xử tử Rukia sẽ được diễn ra trong vòng 29 tiếng nữa. Lúc này, Renji bất ngờ tham gia huấn luyện Bankai cùng với Ichigo và mang theo tin tức rằng ngày hành hình của Rukia đã lại bị thay đổi một lần nữa, đồng nghĩa với việc thời gian luyện tập Bankai của Ichigo đang bị rút ngắn. Ngày hôm sau, Kenpachi trong lúc mang Inoue tới sám tội cung đã vô tình cứu luôn những người đồng đội khác của Ichigo, nhưng bị đội trưởng đội 7 Shinigami, Sajin Komamura và Kaname Tosen ngăn cản. Kenpachi thành công đánh bại Tosen ngay cả khi Tosen đã sử dụng tới Bankai của mình. Ở một nơi khác, Renji sau khi luyện thành công Bankai đã cố gắng giải cứu Rukia nhưng bị Byakuya ngăn lại. Mặc dù đã sử dụng tới Bankai nhưng Renji vẫn bị Byakuya đánh bại dễ dàng do chênh lệch sức mạnh giữa hai bên là quá lớn. Cuối cùng, cuộc hành trình của Rukia bắt đầu, nhưng cô đã được đội trưởng Shunsui Kyoraku và Yushiro Ukitake phối hợp cùng Ichigo thành công cứu thoát. Renji cũng đã có mặt góp vui sau khi kịp phục hồi từ trận chiến với Byakuya. Ichigo dễ dàng đánh bại bà đội phó để mở đường cho Renji mang Rukia chạy trốn. Cậu còn dễ dàng ngăn chặn đòn tấn công của Byakuya một cách dễ dàng mà không gặp phải một chút khó khăn gì. Thậm chí, Ichigo lúc này còn có thể tấn công sòng phẳng với Byakuya dù đã nhận vô số vết thương từ những trận chiến trước đó. Đứng trước bờ vực sinh tử, hư linh bên trong Ichigo tiếp quản vị trí và tấn công Byakuya với những đòn tấn công mạnh mẽ. Sau đó, Ichigo thành công lấy lại quyền kiểm soát sử dụng Bankai của mình. Thiên tỏa trảm nguyệt, Ichigo có thể đấu với Byakuya ngang tầm và hạ gục anh ta một cách suýt soát. Trong lúc này, Yamamoto giải ấn sơn bản nguyên liễu trai trọng quốc, biến toàn bộ khu vực xung quanh như thời tiết miền Bắc dạo gần đây, nóng như cái lò thiêu vậy. Đội trưởng Soifon cũng bị Yoruichi, người đã từng làm mentor của cô, tấn công. Trong một cuộc gặp đầy nước mắt, Yoruichi đánh bại cô bằng kỹ thuật Shunko, nhưng trước đó đã bị đánh giá thấp vì tránh xa cuộc chiến trong nhiều năm. Đội trưởng đội 4 Unohana Retsu thì đang chữa trị cho những thần chết bị thương bằng trảm hồn đao của mình có tên là Nhục Tích Diệp. Hitsugaya trong lúc tới trung tâm 46 điều tra đã phát hiện ra rằng toàn bộ trung tâm đều đã bị giết sạch. Bất ngờ hơn, Aizen vẫn còn sống và là kẻ thủ ác đứng đằng sau tất cả những sự kiện đang diễn ra tại linh giới. Hắn ta thậm chí còn dễ dàng đánh bại Hitsugaya và di chuyển đến khu vực hành hình. Unohana đánh hơi được mọi chuyện và đến gặp Aizen để làm sáng tỏ mọi việc. Thì ra cái xác mà mọi người nhìn thấy chỉ là ảo ảnh mà hắn đã tạo ra bởi thanh trảm hồn đao của hắn, kính hoa thủy nguyệt. Renji và Rukia bất ngờ bị đội trưởng Tosen bắt gặp và đưa trở lại chỗ của Aizen và Gin. Unohana yêu cầu đội phó của mình là Kotetsu Isane dùng thần chú thông báo tới tất cả đội trưởng, đội phó và nhóm của Ichigo về việc Aizen phản bội. Renji và Rukia đang gặp nguy hiểm, Ichigo kịp thời xuất hiện ứng cứu. Ichigo và Renji hợp sức lao vào tấn công Aizen nhưng bị hắn chặn lại chỉ với một tay mà không mất quá nhiều sức lực. Aizen tiết lộ âm mưu muốn vượt qua sức mạnh của một thần chết bằng cách tìm kiếm nguồn sức mạnh mới từ hư linh. Tuy nhiên, Aizen đã thất bại trong nghiên cứu biến thần chết thành hư linh. Chỉ có Urahara là người đã thành công trong nghiên cứu đó. Anh ta đã tạo ra thứ gọi là tử ngọc. Vì thứ này quá nguy hiểm nên Urahara muốn phá hủy nó nhưng không thành. Do đó Urahara đã phải bí mật giấu nó bên trong linh hồn của một người nào đó và người được chọn chính là Rukia. Chính vì có tử ngọc bên trong cơ thể làm cho linh lực của cô không thể phục hồi lại một cách nhanh chóng được. Khi biết Rukia đang ở nhân giới, Aizen đã ngay lập tức hạ sát toàn bộ trung ương 46 và sử dụng kính hoa thủy nguyệt tạo ra một ảo ảnh bao trùm lên nơi đây. Khi đó, Aizen, Gin và Thosen thay phiên nhau canh giữ nơi này và đưa ra những chỉ thị cho hộ đỉnh thập tam đội. Aizen thành công trích xuất tử ngọc từ linh hồn của Rukia thông qua thiết bị mà Urahara chế tạo ra. Aizen đã ra lệnh cho Gin giết chết Rukia nhưng đã bị Byakuya dùng tốc độ của mình ngăn lại. Trước khi Aizen cùng đồng bọn kịp trốn thoát, toàn bộ đội trưởng và đội phó đã tề tựu đông đủ để ngăn cản hắn ta lại. Tuy nhiên, sự xuất hiện của những con đại hư linh đã cho phép Aizen cùng Gin và Thosen trốn thoát vào Hueco Mundo thông qua một thứ ánh sáng gọi là phản mô, chiêu thức mà đại hư linh dùng để giải thoát cho đồng bọn của nó. Trận chiến ở hư linh kết thúc, nhóm của Ichigo được giải tội và trở về nhân giới, để lại Rukia ở linh giới theo yêu cầu của cô. Ichigo được tặng một thẻ bài gọi là Tử Thần Đại Hành. Đó là món quà được tặng cho thần chết dự bị, có đóng góp to lớn cho linh giới. Thứ giúp Ichigo có thể biến đổi từ cơ thể thật sang dạng thần chết một cách dễ dàng. Ngay khi vừa trở về, nhóm của Ichigo được Urahara chào đón. Ông cũng cúi đầu xin lỗi cậu vì tất cả mọi chuyện. Ichigo chỉ đáp lại rằng, người ông cần xin lỗi không phải cậu, mà chính là Rukia, bởi cô đã chịu quá nhiều đau khổ thời gian qua. Shinji Hirako, người đã luôn bí mật theo dõi Ichigo đã giả dạng như một học sinh và chuyển tới lớp của cậu. Trong một lần biến đổi thành thần chết để đánh bại hư linh, Ichigo đã bị Shinji bất ngờ tấn công bằng thanh trảm hồn đao của cậu ta. Ý đồ thực sự của Shinji là tuyển dụng Ichigo vào Vizard, một nhóm thần chết mang trong mình sức mạnh của hư linh. Trong khi đó, Kon và Ishida bị những con hư linh được gọi là phá diện, chưa hoàn hảo tấn công. Phá diện là những hư linh muốn phá bỏ mặt nạ của mình để nhận được sức mạnh của thần chết. Ishida được ông bố Ryuken Ishida giải cứu bằng sức mạnh của Quincy. Trong khi Kon được Kurosaki Ishin cứu, người được cho là đã lấy lại sức mạnh thần chết. Điều này cũng lờ mờ giải thích vì sao Ichigo chỉ là một người bình thường lại sở hữu lượng linh lực khủng khiếp tới vậy. Là con ông cháu cha chứ còn gì nữa. Urahara cũng xuất hiện và tiết lộ rằng cả hai là bạn của nhau từ nhiều năm trước và Ishin cũng chỉ mới có lại sức mạnh thần chết cách đây ít lâu. Họ cũng lờ mờ biết được rằng giả diện quân đang tiếp cận với Ichigo. Urahara cũng cho biết Aizen đang muốn sử dụng tử ngọc để tạo ra đội quân phá diện nhằm tàn phá thế giới. Tuy nhiên, để làm được điều này, Aizen cần sử dụng tử ngọc trong một khoảng thời gian là một năm. Ngày hôm sau, hai phá diện hoàn chỉnh là Yami và Yukiora Cipher xuất hiện tại Karakura. Yami bắt đầu hút hết tất cả các linh hồn xung quanh chỉ với một hơi. Chỉ có Tatsuki Arisawa sống sót. Khi Sado và Orihime can thiệp, Yami đã không mất nhiều sức lực để đả thương bọn họ. Ichigo lao tới bảo vệ Sado và Inoue trước sự tấn công của Yami. Ukiora nói rằng Ichigo chính là mục tiêu mà chúng đang tìm kiếm. Khi đối mặt với phá diện, phần hư linh bên trong Ichigo lại bắt đầu giở trứng, đòi cậu phải đổi chỗ cho nó bằng được và gáy thẳng vào mặt rằng hắn sẽ có thể dễ dàng kết liễu chúng. Tuy nhiên, Ichigo đã từ chối yêu cầu đó, khiến hư linh bên trong cậu can thiệp. Hư linh bên trong đã ngăn cản Ichigo chiến đấu và cậu bị đánh đập dữ dội cho đến khi Kisuke Urahara và Yoru Ichi đến giải cứu họ kịp thời. Mục tiêu của chúng là đoạt mạng Ichigo, nhưng khi thấy cậu hiện tại quá rác để động tay nên chúng quyết rút lui và báo về cho Aizen. Đội của Hitsugaya sau đó đã được cử tới tuần tra thị trấn Karakura. Tiểu đội bao gồm Hitsugaya, Rangiku, Renji, Ikaku, Yumichika và bất ngờ nhất là Rukia. Tất cả đều giả danh thành học sinh mới của lớp Ichigo. Cũng từ đây, Ichigo được Hitsugaya tiết lộ về hư linh. Đại hư linh chưa phải là cấp độ cao nhất. Chúng được chia thành 3 bậc. Tối hạ đại hư là cấp thấp nhất. Bậc này chúng chưa có trí tuệ và chỉ ngang động vật. Cấp thứ 2 là trung cấp đại hư. Ở dạng này chúng bắt đầu có trí thông minh và có sức mạnh hơn hẳn so với hình dạng ban đầu. Cuối cùng là tối thượng đại hư. Chúng có kích thước ngang với con người, số lượng của chúng cực kỳ ít, nhưng sức mạnh lại có thể vượt xa một đội trưởng trong thập tam hộ đình. Không chỉ vậy, nhờ có tử ngọc mà tối thượng đại hư đã trở thành phá diện và mang trong mình sức mạnh hủy diệt. Trong tay Aizen hiện đã có 10 phá diện. Nếu đội quân này tấn công thì thế giới này sẽ bị tiêu diệt. Tuy nhiên, trên thực tế, số lượng tối thượng đại hư mà Aizen đang sở hữu không dừng lại ở con số 10 mà đã lên tới con số 20. Ukiora trình bày về những gì đã xảy ra cho Aizen và đồng bọn. Dù Aizen không trách móc gì về quyết định của Ukiora, nhưng điều này lại nhận phải sự phản đối quyết liệt từ một tên phá diện khác là Grimjaw Jaeger Jacques. Điều này khiến hắn và các tay sai tự phá lệ tiến vào nhân giới tấn công. Rukia và Ichigo gặp tên phá diện số 16 tên là Droid. Rất nhanh, tên này đã bị Rukia tiêu diệt chỉ trong một đòn với thanh tụ bạch tuyết. Tuy nhiên, Grimmjow bất ngờ xuất hiện tấn công Ichigo và Rukia. Hắn ta tự giới thiệu mình là phá diện số 6. Nhiều trận chiến diễn ra khắp nơi tại Karakura. Ikaku và Yumichika bị tấn công bởi một tên phá diện, nơi mà Ikaku phải sử dụng tới bàn khai của mình, Long Văn Quỷ Đăng Hoàn, mới có thể giành chiến thắng. Dù đạt được bàn khai từ lâu, nhưng Ikaku đã giấu không cho ai biết vì lo sợ mọi người sẽ ép cậu lên làm đội trưởng. Điều này đồng nghĩa cậu sẽ không còn được chung đội để chiến đấu với Kenpachi được nữa. Trong khi đó, đội của Hitsugaya gặp khó khăn trong việc chiến đấu với phá diện và đang phải đối mặt với nguy cơ thất bại trước khi linh giới cho phép họ gỡ bỏ giới hạn sức mạnh của mình. Các con số của phá diện không phải biểu thị sức mạnh từ trên xuống mà được biểu thị cho thứ tự được sinh ra. Tuy nhiên, 10 phá diện mạnh nhất được gọi là thập nhận, được xếp hạng số từ cao xuống thấp theo sức mạnh. Các thập nhận này được phép chỉ huy những phá diện từ số 11 trở đi. Hitsugaya, Rangiku và Renji nhận được thông báo phá bỏ giới hạn sức mạnh ở nhân giới, cho phép họ tăng đáng kể lượng linh lực và dễ dàng đánh bại những tên phá diện còn lại. Người duy nhất vẫn còn chiến đấu là Ichigo. Sau khi bị đánh đập dữ dội, cậu cố gắng phóng ra một cú Nguyệt Nha Thiên Sung về phía Grimmjow. Lúc này, Ichigo lại một lần nữa dần bị hư linh chiếm lấy cơ thể. Trận chiến đột ngột kết thúc khi Kaname Tōsen ra lệnh cho Grimmjow quay trở lại Hoeko Mundo vì đã vi phạm mệnh lệnh mà tự ý dắt phá diện xuống nhân giới. Dù may mắn thoát chết, nhưng ý chí của Ichigo đã bị lung lay dữ dội. Cậu nhận ra rằng mình không còn có thể chiến đấu hiệu quả với hư linh bên trong liên tục tìm cách chiếm quyền kiểm soát và đã tìm tới chỗ của các giả diện quân. Để trừng phạt Grimmjow, Tōsen đã chặt đi một cánh tay của hắn. Trong lúc đó, Ishida cũng đang luyện tập với cha cậu để tìm cách lấy lại sức mạnh của Quincy. Sado thì luyện tập cùng Renji bên dưới tầng hầm của cửa hàng Urahara nhằm tăng cường sức mạnh cho cả hai. Sau khi thuyết phục được các giả diện quân dạy cậu cách kiểm soát hư linh, Ichigo bắt đầu luyện tập để có thể đánh bại được hư linh bên trong. Sau khi đánh bại được con hư linh đó, cậu tiếp tục tập luyện cùng các giả diện quân để tăng thời gian sử dụng mặt nạ của mình. Trong lúc này, đại đội trưởng Yamamoto thông báo cho mọi người biết ý đồ thực sự của Aizen. Đó là hấp thụ linh hồn của tất cả các cư dân thị trấn Karakura để tạo ra chiếc chìa khóa dẫn tới chiều không gian mà Linh Vương đang cư ngụ. Từ đó, Aizen có thể lật đổ ngài. Inoue đến thăm Ichigo khi anh đang huấn luyện với các giả diện quân và Hachigen Ushoda khôi phục tinh linh Tsubaki của cô, giúp cô có lại khả năng tấn công. Sau đó, Rukia đưa Inoue tới linh giới để huấn luyện. Trong lúc đó tại Hoeko Mundo, Aizen đã thành công sử dụng tử ngọc để tạo ra một phá diện khác có tên là Wonderwise Majera. Hắn cũng quan tâm tới sức mạnh của Inoue và bắt đầu hành động để bắt cọc cô. Lúc này, thời gian sử dụng mặt nạ của Ichigo đã lên tới con số 11 giây. Bỗng nhiên, nhân giới bị tấn công bởi Lupi Antenor, Grimmjow, Yami và Wonderwise theo lệnh của Aizen. Bởi hành động của mình lần trước mà Grimmjow đã bị tước đi số 6 chuyển qua cho Lupi. Nhận được thông tin này, Rukia liền quay lại nhân giới. Inoue rất muốn quay về để hỗ trợ, nhưng cô phải đợi để được đưa về sau do không sở hữu bướm địa ngục như thần chết. Ichigo chạm trán Grimmjow và chiến đấu với sức mạnh mới của bản thân. Cậu ngay lập tức sử dụng hư linh hóa để áp đảo Grimmjow. Tuy nhiên sau 11 giây thì cục diện trận đấu lại thay đổi hoàn toàn. Hitsugaya, Rangiku, Ikaku và Yumichika hợp sức chiến đấu nhưng cũng không thể lại được so với sức mạnh của Lupi. Ngay lúc này, Urahara đã tham chiến hỗ trợ nhóm Hitsugaya và gần như đã đánh bại được cả Yami. Ở linh giới, Inoue được một đoàn hộ tống trở về nhân giới nhưng đã bị Ukiora ngăn lại và cho cô hai sự lựa chọn, bạn bè hoặc theo hắn tới Hoeko Mundo. Inoue quyết định quyên sinh để cứu lấy tính mạng bạn bè và cô có 12 giờ để chào tạm biệt hết tất cả bọn họ. Ichigo và Grimmjow áp đảo và suýt bị giết bởi hắn nhưng được Rukia ứng cứu. Sau đó, Shinji xuất hiện hỗ trợ cả hai chiến đấu với Grimmjow. Trong lúc định giải phong ấn của mình, Grimmjow đã bị Ukiora ngăn lại và tất cả thập nhận rút lui khỏi thị trấn Karakura trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Inoue đi lang thang quanh thị trấn và chào tạm biệt Ichigo bị thương nặng bằng cách chữa lành cánh tay của cậu ấy. Khi được đưa đến trước Aizen, Inoue thể hiện sức mạnh của mình bằng cách chữa lành cánh tay của Grimmjow khiến mọi người ngỡ ngàng. Sức mạnh của Orihime được tiết lộ là sức mạnh quay ngược không gian và thời gian. Cô từ chối bất cứ điều gì đã xảy ra với đối phương và đưa nó trở lại trạng thái ban đầu, khác hoàn toàn với việc chữa trị thông thường. Grimmjow nhờ Inoue làm lành vết sẹo sau lưng hắn ta, khiến nó lộ ra con số 6. Thế là Grimmjow hạ gục Lupi để chiếm lại ngôi vị của mình. Inoue nhanh chóng bị phát hiện ra rằng đã mất tích và linh giới quyết định gán cho Inoue có tội và hành động một cách tự nguyện bởi cô ấy đã có thời gian để chữa lành cánh tay cho Ichigo. Yamamoto nghiêm cấm đội Hitsugaya tự ý tiến vào hư linh giới để giải cứu Inoue. Ngay cả Ichigo cũng không được phép bởi sức mạnh của cậu là cần thiết cho trận chiến sắp tới với Aizen. Ichigo quyết định lên đường giải cứu Inoue cùng với Sado và Ishida. Lúc này cũng đã có thêm sức mạnh mới. Họ tiến vào Hueco Mundo, sau đó đánh bại Demora và Ice Ringer. Các thập nhận được Aizen triệu tập để họp bàn về kế hoạch sắp tới. Trong khi đó, nhóm Ichigo trốn ra ngoài và gặp Nileo to Odersvac, cùng các anh trai của cô là Pichi và Donda Chaka, kèm theo thú cưng của họ là Bawa Bawa. Đám bọn họ bất ngờ bị một con hư linh khổng lồ là Runugana tấn công. Rukia và Renji xuất hiện kịp thời giải cứu và tham gia cùng họ. Cuối cùng, nhóm bọn họ cũng đã đột nhập được vào cung điện đêm rỗng. Tuy nhiên, thứ chờ đón nhóm Ichigo là các lối đi được chia ra thành nhiều hướng. Để tăng tỷ lệ thành công, bọn họ quyết định chia tay, mỗi người đi về một hướng khác nhau. Neo đi theo Ichigo, Pesci và Donda Chaka không biết về chuyện đó nên đã đi theo những con đường khác. Ukiora thông báo cho Inoue về sự xuất hiện của các bạn cô và được đưa đến Aizen để chứng minh lòng trung thành. Hiện tại, Tử Ngọc đã bị yếu đi do liên tục bị đánh thức tạm thời. Do đó, Aizen cần sức mạnh của Inoue để có thể khôi phục lại sức mạnh của Tử Ngọc một cách càng sớm càng tốt. Ichigo và Neo chạm trán Dodoni. Ishida và Sado cũng gặp phải những kẻ sắp đặt khác của thập nhật lạc như Dodoni, những kẻ từng là thập nhật nhưng bị giáng chức xuống thành phá diện có 3 chữ số. Trong khi đó, Gin và Thosen quan sát các trận chiến thông qua hệ thống giám sát. Ichigo tiếp tục cuộc chiến chống lại Dodoni và dễ dàng bị chế ngự bởi Ichigo, muốn tiết kiệm linh lực dành cho những kẻ khác mạnh hơn. Dodoni tung ra hư thiểm để ép Ichigo bùng hết sức, nhưng bất ngờ bị Neo nuốt chửng và phản ngược lại đòn tấn công. Chứng kiến bạn bè bị tấn công, Ichigo sử dụng Bankai kết hợp cùng hư linh hóa để cứu Neo và dễ dàng đánh bại hắn ta chỉ với một đòn duy nhất. Neo chữa lành cho Dodoni bằng nước bọt của mình. Lúc ban đầu, Dodoni còn định tấn công tiếp vào Ichigo, nhưng đã quay xe sang chiến đấu với một nhóm được gọi là Táng Thảo Bộ Đội để cho phép Ichigo rút lui. Đối thủ của Ishida là Shiruchi. Trong khi Rukia chạm trán với thập nhận số 9 Aroniero, Aroniero gỡ bỏ mặt nạ và để lộ khuôn mặt của hắn là Kain. Mặc dù ban đầu Rukia bị đánh lừa rằng hắn ta là Kain thật, cô đã cố gắng hết sức để có thể giành được thắng lợi trước Aroniero, nhưng cơ thể bị tổn thương rất nặng nề. Trong lúc này, cả Ishida và Sado cũng đã có được những thắng lợi đầu tiên cho riêng mình tại hư linh giới trước Shiruchi và Mosqueda. Tuy nhiên, không may mắn như những người đồng đội, sau khi đánh bại Mosqueda, Sado liền phải va ngay với một tên thập nhận khác, và đó là Nonoitora Gyuga. Chẳng cần mất quá nhiều sức, Nonoitora hạ gục ngay Sado chỉ với một đấm. Tất cả mọi người đều cảm thấy linh lực của Sado yếu đi rõ ràng và Ukiora cũng thông báo như vậy cho Inoue. Người từ chối tin rằng bạn của cô đã bị giết. Inoue tát Ukiora và gục xuống sàn trong sự bất lực sau đó. Lúc này chỉ có Renji là chưa gặp mặt bất kỳ đối thủ nào. Cầu được ước thấy, Renji được đưa tới ngay chỗ của tên thập nhận số 8, Svayalaboro Grands. Renji kích hoạt bàn khai của mình thì đột nhiên bàn khai của cậu bị phá hủy hoàn toàn. Ukiora sau đó gặp Ichigo và nói với anh ấy rằng Rukia đã hy sinh sau trận chiến với Aroniero, khiến Ichigo náo núng. Ichigo nói rằng cậu không có lý do gì để chiến đấu với Ukiora cả bởi hắn chưa từng làm hại ai xung quanh cậu. Nhưng khi nghe về việc Ukiora là người bắt cóc Inoue khiến cho Ichigo tức giận lao vào tấn công hắn. Hắn ta thông báo cho Ichigo rằng mình là người đã ép buộc Inoue phải rời đi cùng mình. Điều này khiến Ichigo vô cùng tức giận và Ukiora được tiết lộ là người mạnh thứ tư trong số các thập nhận và dễ dàng áp đảo Ichigo. Chỉ bằng tay không, Ukiora đã có thể dễ dàng đâm xuyên qua người Ichigo và tạo một vết thủng trước ngực cậu ấy. Khắp mọi mặt trận, nhóm giải cứu Inoue lần lượt bị đánh bại hoặc áp đảo. Người duy nhất còn an toàn là Ishida. Cậu cũng đã tới tiếp ứng cho Renji để đối đầu với những tên thuộc hạ của Svayalaboro. Trong khi đó, Loli và Menoli gây sự với Inoue nhưng đã bị Grimmjow xen vào ngăn cản. Đối với Grimmjow, đây là cách hắn ta trả ơn vì Inoue đã chữa lành bàn tay của hắn. Hắn ta đưa Inoue đến gặp Ichigo và yêu cầu cô ấy chữa lành cho cậu ta để có thể được chiến đấu với Ichigo thêm một lần nữa. Tuy nhiên, khi Ukiora xuất hiện ngăn cản Inoue chữa trị cho Ichigo, Grimmjow bẫy và nhốt Ukiora ở một chiều không gian khác để không còn ai xen vào cuộc chiến giữa Grimmjow và Ichigo trong một lúc. Grimmjow giải phóng trảm hồn đao của mình, gọi là Báo Vương, và buộc Ichigo phải sử dụng tới ngay Bankai kết hợp với hư hóa. Thời gian kéo dài trạng thái hư hóa của Ichigo cũng đã kéo dài hơn sau cuộc chiến với Ukiora, và cậu cũng đã có thể đánh nhau 1-1 với Grimmjow, ngay cả ở trong trạng thái thức tỉnh chẳng hồn đau. Trong một khoảnh khắc, Grimmjow bắn những đòn tấn công vào Inoue, khiến Ichigo không còn cách nào khác ngoài giơ thân mình ra chắn cho cô nàng. Trước dạng hư hóa của Ichigo, Inoue đã sợ hãi một ngày nào đó Ichigo sẽ mất đi nhân tính và không còn nhận ra cô là ai. Cảm xúc của Inoue ảnh hưởng trực tiếp tới Ichigo, khiến Neo cáu giận và nhắc nhở Inoue hãy cổ vũ cho Ichigo. Tiếng yêu của Inoue đã có tác dụng và ảnh hưởng tới Ichigo, khiến cậu có thể ngay lập tức chém một đòn chí mạng vào người của Grimmjow. Một người như Grimmjow đã phải săn lùng và hấp thụ linh lực của các đại hư khác trong một thời gian dài mới có được như ngày hôm nay. Đó là lý do vì sao hắn rất khinh bỉ thứ hư hóa rẻ tiền của Ichigo. Chính sự chủ quan và coi thường này đã khiến hắn sơ suất và phải trả giá bằng đòn tấn công của Ichigo trong hình dạng hư hóa. Sau khi kết liễu được Grimmjow, Ichigo và Inoue định bỏ đi nhưng lại phải đối mặt với Noinoitora. Hắn tự giới thiệu là thập nhận thứ 5 và mạnh hơn Grimmjow. Thuộc hạ của Noinoitora, Tesla, bắt Inoue và Ichigo chiến đấu chống lại Noinoitora. Tuy nhiên, Ichigo không thể làm được gì hơn bởi đã kiệt sức từ trận đấu trước. Noinoitora nhận ra Neo là một cựu thập nhận. Noinoitora sử dụng Neo làm lá chắn và cố gắng bẻ gãy cánh tay của Ichigo. Điều này gây ra cảm xúc bùng phát trong Neo, khiến cô thay đổi trở lại hình dạng trưởng thành như trước đây. Sau khi trở lại hình dáng trưởng thành, Neo được tiết lộ rằng cô là số 3 và tiếp tục chiến đấu với Noinoitora. Neo hấp thụ hư thiểm của Noinoitora và bắn trả lại hư thiểm nhưng không gây được quá nhiều sát thương cho hắn. Neo sau đó quyết định giải phóng trả hồn đao của cô ấy, khiến cô dễ dàng áp đảo Noinoitora. Tuy nhiên trước khi kịp tung ra đòn kết liễu, cô ấy là bị biến trở lại thành một đứa trẻ. Ishida, Renji, Dondachaka và Pesci dường như đang gặp khó khăn với nhà khoa học điên loạn Svayalaboro khi hắn giải phóng trạng hồn đao của hắn có tên là Dâm Tà Phi, và hắn ta bắt đầu nghiền nát các cơ quan nội tạng của họ. Ở chỗ của Rukia, một tên thập nhận khác cũng đã xuất hiện và chuẩn bị tấn công cô. Dường như ở tất cả mọi điểm nóng, nhóm giải cứu Inoue đều đứng trước thời khắc thập tử nhất sinh. Tuy nhiên, trong thời điểm quan trọng này, quân tiếp viện từ hộ đình thập tam đội đã có mặt kịp thời. Kenpachi đến chỗ Ichigo, Byakuya có mặt để giải cứu Rukia và Mayuri đã sẵn sàng cho một trận chiến giữa các nhà khoa học điên loạn. Các cuộc chiến tiếp tục diễn ra với phần thắng cuối cùng thuộc về các đội trưởng. Sau khi Kenpachi đánh bại Noinoitora, thập nhận số 1 Stark đã bắt cóc Inoue một lần nữa để mang đến cho Aizen. Trong cung điện đềm rỗng, Aizen tiết lộ rằng chính hắn đã bắt cóc cô để dẫn dụ các đội trưởng tới hư linh giới và rồi đi tới Karakura để thực hiện kế hoạch cùng các thập nhận còn lại, trong khi để Ukiora lại nhằm bảo vệ cho cung điện đềm rỗng. Tuy nhiên, nắm bắt được kế hoạch của Aizen, Yamamoto đã yêu cầu Urahara tạo ra thành phố Karakura giả và dịch chuyển thị trấn thật tới linh giới để người dân nơi đây được an toàn và cùng các đội trưởng, đội phó còn lại đợi sẵn Aizen. Ngược dòng về quá khứ, Aizen lúc này chỉ mới là đội phó của đội 5 và đội trưởng của hắn không ai khác chính là Shinji, người lúc này đang là trưởng nhóm giả diện quân. Cùng chung nhóm giả diện quân với Shinji còn có Hiyori, người lúc này đang làm đội phó của đội 12. Bí mật dần được bật mí, các giả diện quân hiện tại đều từng là các đội trưởng và đội phó trước đây của hộ đình thập tam đội. Đội trưởng đội 12 lúc này là Hikifune, được thăng chức lên đội hộ vệ hoàng gia, hay còn gọi là đội không. Urahara lúc này đang là tam tịch quan dưới trướng Yoroichi, được thăng chức lên làm đội trưởng đội 12. Urahara cùng Hiyori đến một nơi được gọi là Tổ Roi, nơi giam giữ các cựu thành viên của hộ đình thập tam đội có những hành động gây nguy hiểm tới đồng đội. Tại đây, Urahara chiêu mộ Hiyori về để thành lập nên một đội nghiên cứu trong tịnh linh đình. Một thời gian trôi qua, linh giới xảy ra vụ án về những trường hợp biến mất bí ẩn của các linh hồn quận lưu hồn nhai. Lúc này, đội trưởng Muguruma Kensei và đội phó Kuna Mashiro được cử đi tìm hiểu tình hình nhưng bị tấn công bất ngờ. Sự mất tích của cả hai khiến hộ đình thập tam đội cử thêm một tổ đội khác gồm Hiyori, Love Aikawa, Rose Otoribashi, Yadomaru Lisa, Hachigen Ushoda cùng với Shinji Hirako tới tìm hiểu sự việc này. Kensei và Mashiro trong hình dạng hư hóa lao vào tấn công nhóm của Shinji. Ở tịnh linh đình, Urahara cảm thấy bất an và bí mật tham gia vào cuộc tìm kiếm cùng với Tetsai. Cả đội đặc nhiệm được cử đi tìm hiểu vụ việc đều bị mắc kẹt trong thí nghiệm hư linh hóa của Aizen. người lúc này tiết lộ mình chính là một kẻ phản bội đứng sau tất cả. Lúc này, Udahara xuất hiện nhằm ngăn chặn âm mưu của Aizen. Thetsai tung ra đòn tấn công cực mạnh bằng quỷ đạo, nhưng bị Aizen dễ dàng đánh bật và tẩu thoát. Trước quá trình hư linh hóa của đội đặc nhiệm, Udahara đã phải dùng đến tử ngọc, thứ mà ông nghiên cứu gần đây để đảo ngược quá trình hư linh hóa. Tuy họ chỉ có 2/10 cơ hội sống sót, nhưng đây là thứ duy nhất có thể cứu được họ. Sáng hôm sau, Udahara và Thetsai bị đội Trung ương 46 bắt giữ. Họ bị đổ hết tội ác lên đầu do màn kịch quá hoàn hảo của Aizen. Yoroichi xuất hiện giải vây cho Udahara và Thetsai. Udahara không còn cách nào khác, đành phải đưa nhóm của Shinji về nhân giới và chữa trị cho họ tại đó. Quay trở về hiện tại, Aizen, Tōsen và Gin tới thị trấn Karakuraza và đối mặt với các đội trưởng và đội phó của hộ đình thập tam đội, hứa hẹn một trận chiến sinh tử đầy hấp dẫn sắp tới. Yamamoto sử dụng sơn bản nguyên liễu trai trọng quốc khiến Aizen cùng Gin và Tōsen mắc kẹt trong một vòng lửa khổng lồ và ra lệnh cho các đội trưởng tấn công các thập nhận. Ở hư linh giới, để giải cứu Inoue lần này khỏi tay Ukiura, Ichigo liều mình lao tới chỗ của tên thập nhận số 4. Trong lúc Aizen bị mắc kẹt, Baragan, thập nhận thứ 2, gần như là người có tiếng nói nhất và ra lệnh cho đám thuộc hạ phá hủy các cột trụ để đưa thị trấn thực quay trở lại. Tuy nhiên, các cột trụ đều đang được Ikaku, Yumichika, Kira và Hisagi canh giữ. Không chịu thua, Baragan cử 4 tên phá diện tới đánh bại nhóm Ikaku. Một cuộc chiến nổ ra giữa 4 thần chết canh giữ cột và những tên phá diện, với phần thắng nghiêng về phe thần chết. Duy chỉ có mình Ikaku lại bị tên phá diện khổng lồ hạ gục. Tin xấu lan tới các đội trưởng khi lúc này một cột trụ đã bị phá vỡ, khiến cho đội trưởng đội 7 Kamamura Sajin và đội phó Iba Chikane phải trợ giúp Ikaku, ngăn không cho thị trấn Karakura quay trở lại. Komamura sử dụng Bankai, hắc thăng thiên khiển Minh Vương dễ dàng đánh bại tên phá diện khổng lồ. Hai tên thuộc hạ còn lại của Baragan đối mặt với Sui Feng và Omaida. Thế nhưng chỉ hai tên lính lác còn không đủ sức để làm đội trưởng và đội phó đội 2 đổ mồ hôi, buộc lão thập nhận số 2 trực tiếp ra tay. Ở nơi khác, Ukitake và Shunsui hợp sức đối đầu với Stark, trong khi Hitsugaya chạm trán với Haribel. Người gặp bất lợi nhất là Rangiku khi cùng lúc đảm nhiệm cả ba thuộc hạ dưới trướng Haribel. Cô tham chiến cùng với Hinamori, nhưng ba tên phá diện đã hợp nhất để tạo thành một sinh vật gọi là Alon, khiến bộ đôi thần chết bị thương nặng. Hisagi lao lên sĩ gái nhưng cũng bị đánh bại và sinh vật này bắt đầu tiến về phía kết giới Kira dựng lên để chữa trị cho Hinamori và Rangiku. Không còn cách nào khác, Yamamoto đành phải trực tiếp ra tay, dạy cho Alon và ba tên phá diện kia biết bài học của việc coi thường người già bằng một vài ngón đòn cơ bản. Lúc này, những tên thập nhận còn lại bắt đầu để lộ ra những con số của mình, lần lượt từ thấp lên cao là Haribel số 3, Baragan số 2 và Stark số 1. Tại hư linh giới, các trận chiến nhỏ lẻ cũng được diễn ra khi Rukia chạm trán kẻ cầm đầu của táng thảo bộ đội, Renji và Sado thì bị cấm chân bởi Runugana. Ichigo sau một hồi đọ kiếm đã cho thấy sự xuống sức rõ rệt trước Ukiura. Sau khi hết dạng hư linh hóa, Ichigo hoàn toàn trở nên bất lực trước sức mạnh của Ukiura, dù cho hắn ta chưa giải phóng toàn bộ sức mạnh của mình. Yami bất ngờ xuất hiện góp vui và suýt đã giết chết Inoue nếu không có sự xuất hiện đúng lúc của Ishida. Dù không thể đánh bại hoàn toàn được Yami, nhưng Ishida đã thành công đẩy hắn xuống cái hố sâu, ngăn cản hắn tham gia trận chiến trong một thời gian. Ichigo và Ukiura cùng nhau xuyên thủng mái vòm phía trên cung điện. Tại đây, Ukiura giải phóng sức mạnh của Trảm Hồn Đao và dễ dàng đánh bại Ichigo lần thứ hai. Ukiura là một người yêu thích những cái lỗ trên ngực đối thủ của mình. Do đó, hắn lại tiếp tục thổi một chiếc lỗ xuyên qua ngực Ichigo như để minh chứng cho thắng lợi này. Ishida cùng Inoue quyết định bay lên mái vòm để theo dõi trận chiến. Nhưng khi đến nơi, Inoue lại phải chứng kiến cảnh Ichigo bị giết trước mặt mình lần thứ hai. Ishida tấn công Ukiura nhưng cũng chỉ thành bao cát cho hắn tập luyện. Inoue dù cố gắng sử dụng sức mạnh cứu lấy Ichigo nhưng không thành. Chiếc lỗ trước ngực kèm theo sự tuyệt vọng của Inoue đã thức tỉnh hình dạng hư linh hóa hoàn toàn của Ichigo. Sức mạnh của Ichigo lúc này dễ dàng áp đảo ngược lại Ukiura và đánh bại hắn trước sự ngỡ ngàng của Ishida cùng Inoue. Dù đã chiến thắng, nhưng Ichigo vẫn không dừng lại và ra tay một cách tàn nhẫn. Cậu thậm chí còn mất kiểm soát, tấn công ngược lại Ishida. Điều này tạo khoảng trống cho Ukiura vùng lên, chặt đứt một bên sừng của Ichigo, giúp cậu trở về bình thường. Ichigo mong muốn được tái đấu với Ukiura bởi chiến thắng vừa rồi không phải là của cậu. Tuy nhiên, Ukiura lúc này đã gần như cạn kiệt toàn bộ sức mạnh và dần tan biến. Sau khi đánh bại tên cầm đầu táng thảo bộ đội, Rukia tới chỗ Renji và Sado. Cả ba lúc này giáp mặt với Yami, người đã trở lại sau đòn tấn công của Ishida. Yami giải phóng trả hồn đao để lộ con số 10 được chuyển thành số 0. Yami tiết lộ số của thập nhận không được đánh dấu từ 1 đến 10, mà là từ 0 đến 9. Hắn là kẻ duy nhất có thể đổi số bằng cách tích trữ năng lượng sau khi giải ấn trả hồn đao. Điều này gây bất ngờ cho nhóm của Rukia, khiến họ không thể làm khó được hắn. Quay trở lại nhân giới, các thập nhận bắt đầu giải phóng sức mạnh của các trảm hồn đao của mình và áp đảo được các đội trưởng đang tham chiến. Thậm chí Sui Feng còn bị mất một bên tay sau đòn tấn công của Baragan. Wonder Wise bất ngờ xuất hiện và khuấy đảo trận chiến, khiến cho cán cân trở nên nghiêng hẳn hoàn toàn với các thập nhận. Sức mạnh của các thập nhận được chữa trị sau tiếng hét của Wonder Wise. Con thú cưng khổng lồ mà Wonder Wise mang theo thổi tắt ngọn lửa, giải thoát cho Aizen cùng Gin và Thosen. Trong tình thế gần như là endgame dành cho phe phá diện, nhóm giải diện quân bất ngờ tham gia vào cuộc chiến và cùng các thần chết hợp tác đánh bại Baragan, Stark và Wonder Wise. Nhận thấy kết cục của mình rồi cũng sẽ giống như những tên khác, Harry Bell quay ngược lại tấn công Aizen vì ngay từ đầu cô ta chưa một lần mong muốn trở thành thập nhận. Aizen ra tay hạ gục Harry Bell bởi sự phản bội này của cô. Nhóm giả diện quân cùng các đội trưởng bao vây lấy Aizen. Mỗi người đều mang một mối thâm thủ sâu nặng với hắn ta. Tuy nhiên, điều này chẳng làm Aizen nào núng. Hiyori còn dễ dàng bị Gin sử dụng thần thương đâm trúng, để lại vết thương nghiêm trọng. Lúc này ở hư linh giới, Yami vẫn tiếp tục thể hiện sự áp đảo của mình trước nhóm Rukia, khiến cho Byakuya và Kenpachi phải ra tay trợ giúp. Sức mạnh của hai đội trưởng là quá lớn để một mình Yami có thể tiếp tục thị uy năng lực của mình, và tên thập nhận cuối cùng cũng đã bị đánh bại. Chỉ trong một thời gian ngắn, Mayuri đã tạo ra một chiếc cổng hắc quan đưa Ichigo và đội trưởng đội 4 Unohana quay trở lại giúp các thành viên ở nhân giới. Cả Mayuri và Unohana đều đồng tình rằng Ichigo chính là quân át chủ bài giúp thay đổi vận mệnh trận chiến này. Unohana tiết lộ về trảm hồn đao kính hoa thủy nguyệt của Aizen. Hắn có khả năng gây ra ảo thuật với những người đã từng nhìn thấy hình dạng của nó. Duy chỉ Ichigo là chưa từng nhìn thấy thanh trảm hồn đao của hắn lần nào. Do đó, cậu chính là người có thể mang tới chiến thắng cho nhân loại. Thosen sử dụng sức mạnh hư linh hóa tấn công Komamura và Hisagi. Thất vọng trước sự thối nát của người bạn thân, người thầy mình, cả Komamura và Hisagi điên cuồng tấn công nhưng dễ dàng bị Thosen vô hiệu hóa. Shinji đối đầu với Aizen 1-1. Sức mạnh của trảm hồn đao mà cậu ta sở hữu cũng được tiết lộ. Trảm hồn đao nghịch phủ của Shinji cũng có khả năng thôi miên các giác quan của đối phương giống Aizen. Điều này chỉ khiến Aizen bất ngờ ban đầu, nhưng hắn đã nhanh chóng chiếm lại quyền kiểm soát và phản đòn Shinji. Thosen giải phóng sức mạnh trảm hồn đao nhưng không phải ở dạng thần chết mà là ở dạng hư linh hóa, khiến hắn hết bị mù và trở thành một con ruồi khổng lồ. Một thoáng lơ là sau khi đánh bại Komamura đã tạo tiền đề để Hisagi ra tay kết liễu người đội trưởng của mình. Nhận thấy Thosen bị đánh bại, Aizen quyết định cho nổ tung cậu ta từ bên trong, gây ra sự căm phẫn tột độ của Komamura đối với hắn. Ichigo quay trở lại thị trấn Karakura tấn công Aizen. Thế nhưng chẳng cần đánh đấm quá nhiều, Aizen với tuyệt chiêu võ mồm đã đủ bẻ gãy tinh thần Ichigo. Các thần chết và giả diện quân hợp sức yểm trợ cho Ichigo để cậu sốc lại tinh thần. Toàn bộ thần chết và giả diện quân tấn công Aizen nhưng đều bị hắn ao trình bởi sức mạnh của kính hoa thủy nguyệt và hạ gục từng người một. Yamamoto tham chiến và quyết định hy sinh bản thân để sử dụng chiêu thức viêm nhiệt địa ngục tạo ra vô số ngọn lửa nhằm giết chết Aizen. Wonder Wise trong hình dạng giải phóng trảm hồn đao xuất hiện, vô hiệu hóa ngọn lửa của Yamamoto. Điều này cũng nằm trong tính toán của Aizen khi hắn ta sử dụng tử ngọc để tạo ra một phá diện dành riêng cho việc vô hiệu hóa trảm hồn đao của Yamamoto. Dẫu vậy, sức mạnh thể chất của Yamamoto cũng đủ khiến ông ta đánh bại Wonder Wise mà không cần dùng tới trảm hồn đao. Đây cũng là lý do mà không một thần chết nào vượt qua được ông trong suốt 1.000 năm qua. Wonder Wise sau khi tích tụ ngọn lửa của Yamamoto suốt thời gian qua đã bắt đầu phát nổ, khiến ông không còn cách nào khác ngoài sử dụng thân thể của mình che chắn nhằm giảm thiểu sát thương từ vụ nổ. Trong tình trạng hấp hối, ông vẫn có thể sử dụng thần chú cấp cao về phía Aizen nhưng bị hắn né được. Sau một thời gian làm khán giả bất đắc dĩ, Ichigo sử dụng hình dạng hư linh hóa tấn công Aizen với vô số lần sử dụng Hắc Nguyệt Nha Thiên Sung. Tuy nhiên, các vết thương được gây ra từ đòn đánh được hồi phục một cách nhanh chóng nhờ năng lực của tử ngọc cấy bên trong cơ thể Aizen. Tuy nhiên, điều làm Aizen đáng sợ không nằm ở sức mạnh của hắn ta, mà ở việc hầu như mọi thứ về Ichigo đều đã được Aizen nắm bắt từ khi có được sức mạnh thần chết lần đầu tiên cho tới khi đạt được bàn khai nhanh chóng. Mọi trận chiến, mọi đối thủ của Ichigo đều được Aizen nắm rõ trong lòng bàn tay. Cứ như thể cuộc sống của Ichigo là do Aizen sắp xếp từ đầu. Đúng lúc này, Ishin xuất hiện trong hình dạng thần chết và đưa Ichigo tạm xa lánh khỏi Aizen một thời gian. Sự xuất hiện của Ishin đã khiến cho Ichigo phần nào nhẹ nhõm, bởi từ trước đến giờ cậu đều nghi ngờ về nguồn gốc sức mạnh của bản thân. Ichigo và Ishin quay trở lại đối đầu với Aizen. Đối thủ của Ichigo lúc này là Gin, trong khi Ishin giáp mặt 1-1 với Aizen. Từ trước tới nay, Gin là người được Ichigo công nhận là kẻ thù nguy hiểm nhất bởi cậu không tài nào đọc được suy nghĩ của hắn thông qua biểu cảm bên ngoài. Ishin và Aizen ngang tài ngang sức, nhưng mọi thứ dần được đảo chiều khi Tử Ngọc đã thức tỉnh hoàn toàn. Aizen tiết lộ sức mạnh của Tử Ngọc không phải tới từ việc xóa bỏ ranh giới giữa thần chết và hư linh, mà nằm ở việc nó có khả năng thực hiện mong muốn của những người xung quanh. Khi Aizen sắp đạt được ước nguyện bất tử của mình, thì Urahara kịp thời xuất hiện, ngăn hắn ta lại. Dù có những chiến lược tấn công thông minh và gây khó dễ cho Aizen, nhưng Urahara cũng thừa nhận rằng Tử Ngọc đã vượt ngoài sự hiểu biết của ông. Aizen hoàn tất việc hợp nhất với Tử Ngọc, bước ra từ vụ nổ với một hình dạng mới. Yoruichi lúc này cũng quyết định tham chiến để yểm trợ cho Urahara và Ishin tấn công Aizen. Nhưng kết quả vẫn không hề thay đổi. Toàn bộ kế hoạch của Urahara tạo ra đều vô dụng trước sức mạnh quá OP của Aizen hiện tại. Nhìn thấy bộ ba bất lực trước Aizen đã khiến ý chí chiến đấu của Ichigo lung lay dữ dội. Lợi dụng sơ hở, Gin tấn công Ichigo, cả hai chuyển qua đánh võ mồm. Ichigo thì vẫn muốn đánh bại Aizen, còn Gin thì cho rằng cậu chẳng có thứ gì ngoài hư linh hóa và nguyệt nha thiên sung, thứ chỉ đáng gãi ngứa cho Aizen lúc này. Và thế là lần thứ N trong trận chiến, Ichigo bị bẻ gãy ý chí chiến đấu hoàn toàn. Aizen và Gin tiến vào linh giới để thực hiện kế hoạch của mình. Ishin thành công thông não cho thằng con trai đang tuyệt vọng, cùng Ichigo tiến vào linh giới để giải cứu bạn bè và gia đình. Nhận thấy con quái vật ở đoạn giới đã bị Aizen đánh bại, Ishin quyết định ở lại dạy Ichigo về chiêu thức cuối cùng của Nguyệt Nha Thiên Sung. Do 2.000 giờ ở đoạn giới bằng 1 giờ ở linh giới, nên Ichigo hoàn toàn có đủ thời gian để luyện tập trước khi trở lại tấn công Aizen. Với lượng linh lực còn lại thì Ishin đủ để duy trì cho Ichigo tập luyện trong 2.000 giờ. Ichigo gặp lại Trảm Nguyệt, nhưng vì lý do nào đó mà ông không muốn dạy chiêu thức cuối cùng này cho cậu ấy. Trảm Nguyệt cho rằng chỉ vì mong muốn cứu giúp bạn bè mà Ichigo đã quên đi lời hứa với ông. Chính sự tuyệt vọng của cậu đã nhiều lần khiến cho thế giới bên trong đổ mưa liên tục. Gốc rễ của sự tuyệt vọng chính là phiên bản hư linh của cậu. Chính vì nỗi sợ bị hư linh hóa hoàn toàn khiến cho sức mạnh của Ichigo càng ngày càng yếu dần đi. Để đạt được sức mạnh cuối cùng của Nguyệt Nha Thiên Sung thì Ichigo cần phải đánh bại bản thể hư linh và Trảm Nguyệt cùng một lúc. Sự ủ rũ của Ichigo dần chuyển hóa thành ý chí muốn bảo vệ bạn bè không thể lay chuyển. Điều này giúp cậu đánh bại Trảm Nguyệt và thành công học được chiêu thức tối thượng của Nguyệt Nha Thiên Sung. Ở bên ngoài, Gin lật mặt với Aizen, thành công vô hiệu hóa kính hoa thủy nguyệt và lấy được Tử Nguyệt trong người hắn. Gin đã đợi khoảnh khắc này sau nhiều năm, khoác lên mình lớp vỏ bọc giả tạo để khiến Aizen không nghi ngờ. Thế nhưng cái lỗ mà Gin tạo ra lại vô tình trở thành điều kiện để Aizen biến đổi thành hình dạng mới mạnh hơn. Sau đó, hắn dịch chuyển tới chỗ của Gin, tước đoạt lại Tử Ngọc và tung ra nhát chém chí mạng lên người cựu đội trưởng đội 3. Ichigo cuối cùng cũng trở lại linh giới sau quá trình luyện tập của mình và giải cứu bạn bè cậu kịp thời. Lúc này, cơ thể Ichigo đã cao hơn, tóc đã dài hơn và đặc biệt là lượng linh lực của cậu đã hoàn toàn bị mất đi, khiến Aizen thực sự bất ngờ dẫn tới chủ quan. Ichigo dễ dàng ép Aizen tới một nơi cách xa thị trấn để không làm ảnh hưởng tới mọi người và hạ gục hắn dễ dàng với chiêu thức cuối cùng của Nguyệt Nha Thiên Sung. Chiêu thức này sẽ khiến cậu mất đi khả năng biến đổi thành thần chết, nhưng bù lại sẽ nhận được sức mạnh vô cùng to lớn. Tuy nhiên, sức mạnh của Ichigo tan biến dần trong khi Aizen thì chưa bị tiêu diệt hoàn toàn. Thời điểm này không thể tuyệt vời hơn để Urahara nhảy vào KS chiến công của Ichigo với thần chú mới được ông sáng tạo ra nhằm phong ấn Aizen. Đột nhiên, Tử Ngọc từ chối Aizen khiến hắn bị phong ấn một cách hoàn toàn. Ánh bình minh bắt đầu ló dạng, báo hiệu cho trận chiến đã tới hồi kết và chiến thắng thuộc về phe chính nghĩa. Aizen được đưa về Trung ương 46 và bị tuyên án đầy xuống tầng thứ 18 của địa ngục trong 18.800 năm. Ai cũng có một nỗi buồn và sự mất mát riêng trong trận chiến này. Ichigo tỉnh lại sau 10 ngày kể từ khi bất tỉnh vì sử dụng chiêu thức cuối cùng của Nguyệt Nha Thiên Sung. Dù biết trước sẽ vĩnh viễn mất đi sức mạnh của mình, nhưng Ichigo vẫn sẵn sàng đánh đổi bởi cậu chỉ muốn cứu lấy bạn bè. Cậu vĩnh biệt Rukia cùng mọi người ở linh giới để trở về với cuộc sống bình thường của một cậu học sinh 15 tuổi. Đã hơn một năm kể từ trận chiến cuối cùng với Aizen, Ichigo thì cũng đang bước vào năm học cuối cùng của mình ở cấp 3. Những người bạn của anh chàng Men nhà ta sau khi nghe về sức mạnh thần chết cũng đã tỏ ra thông cảm và thấu hiểu cho cậu. Chiếc phù hiệu thần chết dự bị tử thần đại hành của Ichigo cũng đang ngưng hoạt động và chẳng hơn gì như một miếng gỗ bình thường. Đây chính là cuộc sống trong mơ của Ichigo từ lâu. Cậu luôn mong muốn rằng mình có thể sống một cuộc sống như một học sinh bình thường, không có khả năng nhìn thấy hồn ma. Tuy nhiên khi đã đạt được điều này rồi, cậu lại cảm thấy bản thân như đang mất đi một thứ gì đó quan trọng. Trong một lần đi học về, cậu đã ra tay giúp đỡ một người đàn ông lạ mặt lấy lại túi sách bị đánh cắp. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như người đàn ông lạ mặt kia không để lộ chiếc phù hiệu thần chết dự bị giống y hệt như của Ichigo. Ông ta là thành viên của một tổ chức lạ mặt đang âm mưu một điều gì đó bí ẩn nhắm vào Ichigo. Ông ta một lần nữa tiếp cận với Ichigo, lần này là ở một cửa tiệm nơi cậu ta đang xin vào làm thêm ngoài giờ học. Ichigo vẫn bảo lưu quan điểm của mình, không muốn giao du với gã lạ mặt này. Tuy nhiên, người đàn ông này lại nắm rất rõ việc bố của Ichigo, Ishin, cũng từng là một thần chết, cũng như danh tính thực sự của Urahara và sử dụng nó để uy hiếp cậu. Ông ta giới thiệu mình tên là Ginjo Kugo và mong muốn Ichigo gia nhập tổ chức Execution của mình với lời hứa sẽ giúp cậu tìm lại sức mạnh đã mất. Lời mời gọi của Ginjo đã khiến Ichigo lay động. Tuy nhiên, cậu vẫn quyết định lựa chọn cuộc sống bình yên hiện tại và vứt bỏ đi phù hiệu thần chết. Lúc này, Ishida đã bị một kẻ lạ mặt tấn công tới mức phải nhập viện. Kẻ ra tay lần này không phải hư linh, cũng không phải là một thần chết, khiến cho Ryuken Ishida hoài nghi và cảnh báo với Inoue rằng mục tiêu tiếp theo của thủ phạm rất có thể sẽ là cô hoặc Sado. Ngày hôm sau, Ichigo trong lúc đang giúp đỡ những người bạn của mình khỏi tên cướp lần trước, bị cậu tẩn cho ra bã, đã giáp mặt với kẻ bí ẩn đã tấn công Ishida. Tuy nhiên, cuộc gặp mặt này không diễn ra được lâu bởi sự xuất hiện của Ryuken. Ông khuyên Ichigo không nên dính dáng vào vụ việc này bởi bây giờ cậu đã không còn khả năng để chiến đấu được nữa. Câu nói đó khiến cậu tự ái và quyết định tìm gặp Ginjo nhờ trợ giúp. Ginjo tiết lộ mục đích của tổ chức Execution là khôi phục lại sức mạnh thần chết cho Ichigo. Tại đây, ông cũng giới thiệu Execution là một tổ chức gồm những người mang năng lực đặc biệt. Năng lực của bọn họ là kéo linh hồn trong vật chất ra để điều khiển và sử dụng nó. Theo lời Ginjo, không chỉ con người mà ngay cả những vật chất vô tri vô giác cũng đều có linh hồn của riêng nó. Những thành viên thuộc Execution đều có khả năng kéo linh hồn từ vật chất ra và tăng cường sức mạnh cho chúng bằng linh hồn của mình. Năng lực này được gọi là Full Bring. Điều khiến cho Ichigo ngạc nhiên là việc Sado cũng đã quyết định gia nhập tổ chức Execution. Ginjo cho biết thêm, những người thuộc tổ chức này đều đã từng bị hư linh tấn công từ khi còn trong bụng mẹ. Chút sức mạnh của hư linh còn sót lại khi người mẹ bị tấn công đã được truyền lại cho họ sau khi sinh ra. Sau lần gặp mặt này, Ichigo vẫn kiên quyết từ chối lời đề nghị của tổ chức Execution bởi thứ cậu quan tâm lúc này không phải là khôi phục lại sức mạnh thần chết mà là tìm hiểu về những gì đang xảy ra với bạn bè xung quanh cậu. Trong một thoáng chốc, Ichigo thoáng lên trong đầu suy nghĩ muốn lấy lại phù hiệu đã mất bởi còn lưu luyến sức mạnh thần chết. Tuy nhiên, lý trí của cậu đã chiến thắng và thề sẽ không bao giờ nhờ tới sự trợ giúp từ các Fullbringer. Có thể thấy, ý chí của Ichigo lúc này giống hệt như quyết tâm từ bỏ quay tay của tôi sau mỗi lần làm chuyện đó vậy. Có nhưng không đáng kể. Bởi sau khi chứng kiến bản thân mình bất lực như thế nào trong việc bảo vệ Yuzu trước sự tấn công của hư linh, cậu đã quyết định quay xe chấp nhận lời đề nghị của tổ chức Execution. Chiếc phù hiệu Ichigo ném đi cũng đã được Ginjo tìm được và trao lại cho cậu ấy. Tại căn cứ của Execution, Ichigo đã vượt qua bài tập đầu tiên và thành công kích hoạt được Full Ring của mình thông qua chiếc phù hiệu thần chết. Trong lúc này, kẻ lạ mặt tấn công Ishida được tiết lộ là Shukuro Tsukishima. Hắn ta cũng đang bắt đầu có những bước tiếp cận với Inoue. Tsukishima cũng là một Fullbringer. Hắn sử dụng thanh kiếm được tạo ra từ một cuốn sách của mình, dễ dàng chém xuyên qua người của Inoue trong thoáng chốc. Ichigo và Sado trên đường trở về nhà đã cảm nhận được điều bất thường tại nhà của Inoue. Nhưng khi đến nơi, Inoue vẫn bình an vô sự, trong khi rõ ràng cô vừa bị chém bởi Tsukishima. Ichigo và Sado nhận ra việc Inoue đang cố gắng che giấu sự thật về sự việc vừa rồi để tránh làm hai cậu lo lắng. Ichigo trở lại Execution và thuật lại mọi việc với Ginjo. Ông cho biết Tsukishima từng là thủ lĩnh của nhóm Execution. Bọn họ tới với nhau cùng chung mục đích là để xóa bỏ sức mạnh Full Ring của bản thân. Nhưng khi tìm được người có thể giúp họ thì chính Tsukishima đã ra tay giết chết họ. Sau đó, hắn ta đã biến mất khỏi Execution mà không bao giờ quay trở lại. Mục đích của Tsukishima đến giờ vẫn còn là một điều bí ẩn. Chỉ biết rằng hắn đang ngăn Execution tiếp cận Ichigo bằng cách xử lý những người sở hữu linh lực cao xung quanh cậu. Kể từ khi Inoue bị chém bởi Tsukishima, ký ức của cô bắt đầu trở nên lộn xộn không thể kiểm soát. Mục tiêu tiếp theo mà Tsukishima nhắm tới cũng đã được xác định, đó là Sado. Ichigo bắt đầu những bài tập tiếp theo để kiểm soát và nâng cao sức mạnh Full Ring của bản thân. Trong lúc này, Tsukishima đột nhiên xuất hiện tại căn cứ của Execution, vừa đúng lúc Ichigo hoàn thành bài tập của mình. Fullbring của Ichigo trong hình dạng mới bao phủ cậu hệt như trạng thái Bankai, thiên tỏa trảm nguyệt trước đây. Ichigo nhận ra đây chính là kẻ đã tấn công những người bạn của mình, liền lao tới tấn công Tsukishima. Cậu còn biết sử dụng Fullbring của bản thân trong trạng thái mới để cường hóa tốc độ cho mình. Tsukishima biết Ichigo sẽ là một mối hiểm họa nếu hoàn thiện được Fullbring, liền âm mưu tước đoạt mạng sống của cậu ấy. Không để điều này xảy ra, Yukio sử dụng Fullbring của mình phong ấn, không cho Ichigo tiếp tục chiến đấu với Tsukishima. Hắn ta sau đó rời đi, để lại một vết thương đau đớn dữ dội lên người của Sado. Sau khi Ichigo được tổ chức đưa về nơi trú ẩn mới, cậu ngay lập tức bước vào bài tập mới để hoàn thiện Fullbring. Sado cũng đã tỉnh lại ngay sau đó như chưa từng có gì xảy ra. Ishida lúc này cũng đã cảm nhận được mọi chuyện, đã yêu cầu Inoue chữa trị vết thương cho mình. Bài tập lần này của Ichigo là đánh bại Ginjo trong thế giới giả lập của Yukio. Trong khi chiến đấu, Ginjo đã có những biểu hiện khiến Ichigo nghi ngờ về thân phận thật của ông cũng như tổ chức Execution này. Kết quả cuối cùng không ai giành được chiến thắng, nhưng Ichigo cũng đã thành công hoàn thiện được Fullbring. Sau đó, Ginjo tiếp tục lôi Ichigo vào những bài tập tiếp theo để cậu duy trì được trạng thái Fullbring mạnh và lâu nhất có thể. Trong lúc này, Sado và Inoue tiếp tục bị Tsukishima tấn công và hạ gục nhanh chóng. Ishida cũng đang tích cực tiến hành điều tra về kẻ đã tấn công mình sau khi được Inoue chữa trị. Ichigo sau rất nhiều bài luyện tập cũng đã hoàn thiện được Fullbring của bản thân. Tsukishima đã đi trước Ginjo một bước khi điều khiển các thành viên Execution tấn công ông ngay sau khi trở lại. Điều tương tự cũng diễn ra với Ichigo khi toàn bộ những người xung quanh cậu đều đã bị Tsukishima thao túng ký ức. Cả hai buộc phải chạy trốn tới một nơi trú ẩn tạm bợ. Ginjo tiết lộ cho Ichigo biết về Fullbring của Tsukishima, cuốn sách của sự kết thúc, giúp hắn có thể chen sự hiện diện của bản thân vào quá khứ của một người. Đồng nghĩa với việc lúc này, những người xung quanh Ichigo và toàn bộ thành viên Execution đều coi Tsukishima như một người rất thân thiết. Ichigo và Ginjo tìm tới nơi ở của Tsukishima. Ichigo lao vào tấn công Tsukishima nhưng lại bị ngăn cản bởi Inoue và Sado, hiện đang bị Tsukishima tẩy não. Trong lúc Ichigo sở xuất, Tsukishima nhanh chóng chớp lấy thời cơ tung đòn kết liễu cậu, nhưng đáng tiếc thay đã bị Ginjo lao ra đỡ hộ. Tuy nhiên, bằng một cách thần kỳ nào đó, Ginjo vẫn chưa bị Tsukishima tẩy não. Lúc này, Ishida xuất hiện và vạch trần bức màn bí mật đằng sau mọi chuyện. Kẻ tấn công cậu không phải Tsukishima, mà chính là Ginjo. Hắn đã đứng sau cùng Tsukishima giật dây mọi chuyện. Mục đích của Execution khi khôi phục sức mạnh cho Ichigo không phải để xóa bỏ năng lực, mà là để tăng cường thêm cho sức mạnh của chúng. Toàn bộ Fullbring của Ichigo cũng đã bị chúng hút cạn. Ichigo lúc này đã hoàn toàn rơi vào trạng thái tuyệt vọng tột cùng. Bạn bè, gia đình đều bị cuốn vào hoàn cảnh này chỉ vì cậu. Ngay cả thứ sức mạnh cuối cùng cũng vừa bị lấy đi mất. Cậu đã mất tất cả. Tuy nhiên từ trước tới giờ, Ichigo đã trải qua biết bao trận chiến lớn nhỏ. Không ít lần cậu phải vào sinh ra tử tới mức cận kề cái chết. Chưa một lần, Ichigo từ bỏ và lần này cũng vậy. Dù đã không còn chút sức mạnh nào, nhưng cậu vẫn quyết tâm đánh bại Ginjo. Đột nhiên, một thanh kiếm đâm xuyên qua người cậu. Đó là thanh kiếm của Rukia. Chính nó đã giúp cậu khôi phục lại được sức mạnh thần chết của mình và lật ngược thế cờ ngay sau đó. Việc Ichigo có thể lấy lại được sức mạnh thần chết một cách dễ dàng như vậy là bởi Tổng Tư lệnh Yamamoto đã yêu cầu toàn bộ các đội trưởng và đội phó của Hội Đình Thập Tam Đội truyền sức mạnh vào thanh kiếm mà Urahara tạo ra. Ngay cả Urahara, Ishin hay Yoroichi cũng góp phần vào việc truyền sức mạnh này. Việc truyền sức mạnh thần chết cho một con người là phạm trọng tội ở linh giới. Nhưng với những công trạng mà Ichigo đã làm được, Tổng Tư lệnh Yamamoto đã quyết bỏ qua luật lệ để giúp đỡ cho cậu. Ginjo chia sẻ sức mạnh đã hút được từ Ichigo cho các thành viên khác trong Execution. Yukio sử dụng Fullbring của bản thân để chia tách các thần chết tới các khu vực khác nhau nhằm giảm thiểu sức mạnh của Hộ Đình Thập Tam Đội. Kenpachi với Giriko, Hitsugaya với Yukio, Rukia với Riruka, Byakuya với Tsukishima, Ikaku với Shishigawara và Renji với Jackie. Các trận chiến lần lượt kết thúc với phần thắng nghiêng về các thần chết. Cuộc chiến còn lại lúc này là giữa Ichigo và Ginjo. Ginjo trước đây cũng từng là một thần chết dự bị. Hắn ta tiết lộ cho Ichigo biết rằng cho dù sở hữu phù hiệu thần chết dự bị đi chăng nữa thì nó cũng không hề có giá trị bởi nó được tạo ra để Hộ Đình Thập Tam Đội theo dõi và điều khiển linh lực của các thần chết dự bị. Thần chết dự bị chẳng khác nào một công cụ để họ sai khiến và trừ khử nếu trở thành mối đe dọa. Tuy nhiên, Ichigo vẫn lựa chọn tin tưởng Hộ Đình Thập Tam Đội. Cậu sử dụng Bankai của mình lao vào tấn công Ginjo. Ginjo đáp trả bằng cách cũng sử dụng Bankai. Thậm chí, hắn còn sở hữu sức mạnh hư linh hóa. Câu trả lời của Ichigo đã khiến các đội trưởng hài lòng. Ban đầu, họ định sử dụng thần chết dự bị Ichigo làm mồi nhử để Ginjo ra mặt rồi triệt tiêu cả hai. Tuy nhiên, với những gì mà Ichigo đã thể hiện và đóng góp từ trước tới nay, Tổng tư lệnh Yamamoto đã quyết định các đội trưởng và đội phó chia sẻ sức mạnh cho Ichigo thay vì giết chết cậu ấy. Sức mạnh từ Bankai của Ichigo đã giúp cậu đánh bại Ginjo. Sau sự sụp đổ của Execution, các thành viên cũng đã quyết định từ bỏ sức mạnh và sống một cuộc sống khác. Sau trận chiến, Ichigo cũng đã tới gặp mặt Yamamoto để yêu cầu ông ta chôn cất Ginjo tử tế bởi hắn ta cũng từng là một thần chết dự bị. Điều làm hộ đình thập tam đội bất ngờ tới từ việc Ichigo quyết định vẫn tiếp tục công việc của một thần chết dự bị, dẫu biết sẽ bị theo dõi từ xa. Tương truyền rằng vua Diệt Linh đã mất 900 năm để lấy lại nhịp tim, 90 năm lấy lại lý trí và 9 năm để lấy lại sức mạnh. Khi đã thỏa mãn được ba yếu tố đó, ba cõi là linh giới, hư linh giới và nhân giới sẽ đứng trước nguy cơ bị tiêu diệt. Tại thị trấn Karakura, hai thần chết tập sự là Shino và Ryunosuke được cử tới làm nhiệm vụ tiêu diệt hư linh. Trong lúc tuần tra, họ bị những con hư linh mai phục tấn công khiến cả hai bị trọng thương. May mắn thay, nhóm của Ichigo đã bất ngờ xuất hiện giải cứu hai tên thần chết tập sự kịp thời, quét sạch toàn bộ hư linh có mặt ở đó. Kể từ sau sự kiện đó, một kẻ lạ mặt tự giới thiệu tên là Ibern tìm gặp tới nhóm Ichigo. Để tìm hiểu mục đích thực sự của hắn ta khi tới gây rối là gì, Ichigo đã quyết định lao vào tận luân đối thủ vừa mới gặp mặt. Trong lúc đó tại linh giới, đội phó đội 1 Sasakibe bị ám sát ngay trước mặt tổng tư lệnh Yamamoto. Những kẻ ra tay thông báo rằng trong vòng 5 ngày nữa, đế quốc vô hình sẽ trỗi dậy, hủy diệt linh giới. Quay trở lại nhân giới, Ibern tiết lộ mình đang sở hữu một món vũ khí có thể cướp đi Bankai của các thần chết. Tuy nhiên bằng một cách thần kỳ nào đó, Ibern lại không thể cướp đi Bankai của Ichigo. Trận chiến nhanh chóng kết thúc sau đó khi vua diệt linh triệu hồi Ibern quay về. Ngay sau khi Ichigo vừa trở về, nhóm của cậu đã được thông báo khẩn cấp về việc đối phó đội 1 Sasakibe và 116 đội viên của hộ đỉnh thập tam đội bị ám sát bởi những kẻ xâm lược. Có một mối quan hệ sâu đậm với linh giới, nhóm của Ichigo tất nhiên là rất buồn sau tin tức đó. Nhưng cái mà họ quan tâm hơn là những gì sắp xảy ra trong tương lai gần. Ichigo bất ngờ gặp lại nhóm của Neo, Tia Haribel, cựu thập nhận số 3 và hiện đang là vị vua mới của hư linh giới, đang bị vua diệt linh bắt giữ. Chính vì lý do này mà nhóm của Neo đã tìm kiếm Ichigo để cầu cứu cậu. Ishida nhanh chóng từ chối bởi cậu không thể giúp hư linh và phá diện với thân phận của một Quincy được. Thay vào đó, Urahara sẽ là người thay thế, hỗ trợ nhóm của Ichigo tới hư linh giới, tiện thể đi tìm hiểu về một vài chuyện đang xảy ra gần đây. Tại hư linh giới lúc này, rất nhiều phá diện đã bị bắt và giết chết do một nhóm Quincy gây ra. Không bận tâm tới mối thâm thù sâu sắc với các phá diện khi xưa, bất cứ khi nào bạn bè đang gặp khó khăn, Ichigo luôn sẵn sàng liều mình để hỗ trợ họ. Kẻ được vua diệt linh cử đi thanh trừng hư linh giới là Quich OP. Với sức mạnh của mình, hắn có thể áp đảo các phá diện từng là tùy tùng của Aizen một cách dễ dàng. Đụng độ với Ichigo lần đầu, Quich OP tỏ ra rất hiểu về cậu ấy. Thậm chí hắn còn được vua diệt linh cho phép tung ra toàn bộ sức mạnh nhằm hạ gục Ichigo. Trước sức mạnh bá đạo tới từ Quich OP, Ichigo tỏ ra không hề nao núng bởi sức mạnh của cậu hiện tại đã có thể sánh ngang hàng với các đội trưởng thuộc hộ đình thập tam đội. Nhận thấy Ichigo không hề dễ sơi, Quich OP liền kích hoạt trạng thái mạnh nhất của Quincy có tên là Vô Stan Đích để đối phó. Tại đế quốc vô hình, sau khi nhận được tin tức Ichigo đã tham chiến, vua diệt linh ngay lập tức triệu hồi đoàn kỵ sĩ tinh thập tự nhằm chuẩn bị cho cuộc xâm lược tịnh linh đình với quy mô cực lớn. Vô Stan Đích của Quich OP đã giúp hắn ta gia tăng tốc độ và một lượng lớn sức mạnh đáng kể. Tuy nhiên, bấy nhiêu đó vẫn chưa thể áp đảo hoàn toàn được Ichigo. Ngay lúc Quich OP chuẩn bị tung ra đòn chí mạng, tam thú thần bất ngờ từ đâu xuất hiện, dần cho hắn ta một trận như tử. Sức mạnh của Alon, con quái vật được tạo ra bởi tam thú thần, là không phải bàn cãi. Điều này đã được thể hiện trong trận chiến với Aizen tại thị trấn Karakura trước đây. Với khả năng hấp thụ linh tử, Quich OP lúc này đã chiếm được hoàn toàn sức mạnh của con quái vật, khiến Ichigo buộc phải sử dụng tới Bankai để đối phó với hắn. Trong khi đó tại tịnh linh đình, cuộc chinh phạt của tinh thập tự đã được diễn ra sớm hơn dự định, cuốn theo rất nhiều thần chết phải bỏ mạng dưới tay của các Quincy. Đứng trước kẻ thù quá mạnh như vậy, các đội phó và đội trưởng buộc lòng phải trực tiếp ra tay. Các cặp đấu giữa hộ đình thập tam đội và tinh thập tự dần được hình thành. Một số đội trưởng nhận thức được rằng để đối đầu với các tinh thập tự thì một mình Shikai là không đủ. Chính vì thế, Bankai là sự lựa chọn cần thiết để đảo ngược tình hình. Tuy nhiên, đây chính là thứ mà Tinh Thập Tự đang nhắm tới khi toàn bộ sức mạnh bàn khai của đội trưởng Byakuya, Suifeng, Komamura và Hitsugaya đều đã bị chúng cướp đoạt, chứ không đơn thuần chỉ là phong ấn. Nhận được tin tức tồi tệ, Hộ Đình Thập Tam đội không còn cách nào khác ngoài cầm cự cho tới khi đội trưởng đội 12 Mayuri tìm ra lời giải cho món vũ khí bí ẩn kia của các Quincy. Tầm ảnh hưởng của Ichigo đối với Tịnh Linh Đình là rất lớn, thế nên họ liền lập tức liên hệ với Urahara để cầu cứu sự trợ giúp từ Ichigo. Mặc cho việc lôi kéo con người vào một trận chiến của thần chết là một điều cấm kỵ. Nhận được thông tin khẩn cấp, Urahara liền gửi Ichigo tới linh giới, còn việc xử lý Quich OP cứ để ông ấy lo liệu. Vào khoảnh khắc hắc quan sắp đóng lại, Quich OP lợi dụng sự mất tập trung của Urahara liền tung ra tuyệt chiêu giam cầm Ichigo lại, hòng ngăn Ichigo tới được Tịnh Linh Đình. Ban khai của Ichigo là thứ duy nhất có thể đảo ngược tình hình bởi nó khắc chế sức mạnh từ món vũ khí của các Quincy. Tuy nhiên, cậu lúc này đang bị giam cầm mà không thể tới được Tịnh Linh Đình. Những tiếng gào thét và cầu cứu cứ liên tục truyền tới tai Ichigo khiến cậu vô cùng thất vọng vì không thể tới ứng cứu. Ngăn cản được kế hoạch của phe thần chết khiến Quich OP tự mãn. Trong lúc chuẩn bị kết liễu Urahara cùng Sado và Inoue thì cơ thể hắn đã bị xé toạc ra làm đôi trước sự ngỡ ngàng của chính Urahara. Nhìn lại cục diện, phe thần chết cũng không hẳn là lép vế toàn tập khi Zaraki Kenpachi đã hạ gục được rất nhiều Quincy, dù chỉ sử dụng sức mạnh thể chất thuần túy. Tại một nơi khác, Hisagi bị một gã có tên là Bessie bón hành gập mồm. Không những thế, hắn ta còn là người đã ra tay kết liễu đội phó Sasakibe. Nghe được điều đó, Tổng tư lệnh Yamamoto ngay lập tức có mặt để ngăn cản Bessie. Dù đứng trước Tổng tư lệnh của Hộ Đình Thập Tam đội, nhưng Bessie vẫn chẳng hề tỏ ra nào núng. Hắn thậm chí còn sử dụng Bankai cướp được từ tay Sasakibe để trêu ngươi Yamamoto. Điều này chẳng khác nào như một sự sỉ nhục đối với Yamamoto bởi ông rất yêu quý cựu đội phó của mình, thậm chí còn đổi tên thành Genryusai để thể hiện điều đó. Không một chút nhân từ, Yamamoto tung ra cú chém từ sơn bản nguyên liễu trai trọng quốc thiêu rụi Bessie thành đống tro tàn. Đó cũng là món quà ông dành tặng cho người đội phó đã anh dũng hy sinh vì linh giới. Sự phẫn nộ của Yamamoto như một liều thuốc doping bơm thêm nhuệ khí cho các thần chết đang chiến đấu. Mục tiêu tiếp theo của ông không ai khác ngoài vua diệt linh Iwak. Những đòn tấn công vũ bão của Yamamoto khiến cho Iwak hoàn toàn rơi vào thế bất lợi. Không chỉ dừng lại ở đó, ông còn sử dụng luôn cả Bankai cho nó cẩn thận nhằm khô máu thực sự với kẻ thù. Bankai của Yamamoto có tên là Tàn Hỏa Thái Đao, một trong những Bankai siêu mạnh gồm 3 chiêu thức chính có thể thiêu rụi mọi kẻ thù chỉ trong nháy mắt. Chớ chiều thay, Iwak chiến đấu với Yamamoto từ nãy giờ chỉ là một kẻ giả mạo được thuộc hạ của hắn cải trang thành. Sau khi đối thủ đã tung ra hết con bài tẩy, Iwak thật giờ đây mới xuất hiện và chiếm đoạt bàn khai của ông. Sự bất cẩn nhất thời đã khiến cho tổng tư lệnh Yamamoto buộc phải nằm lại trước lưỡi kiếm của Iwak. Hiện tại, cơ thể của Yamamoto đã bị cắt ra làm đôi. Cái chết của ông như một điềm báo rằng linh giới đã đi tới đoạn kết cuối cùng của nó. Theo lời của Iwak, nhóm Hộ Đình Thập Tam đội đầu tiên dưới trướng Yamamoto là tập hợp của những tên sát thủ máu lạnh. Chính vì lý do đó mới làm cho tổng tư lệnh trở nên đáng sợ. Thừa thắng xông lên, rất nhiều Quincy từ đế quốc vô hình tiến vào Tịnh Linh Đình, càn quét toàn bộ các thần chết còn sót lại. Trong bóng đêm bao trùm, Akon đã thành công mang Ichigo tiến vào linh giới. Những lời bày tỏ khắc khổ của Byakuya làm cho cơn thịnh nộ của Ichigo đạt mức tối đa. Ngay tức khắc, cậu liền lao tới chỗ của Iwak như một con thiêu thân. Cuộc chiến nổ ra, Ichigo trông có vẻ cân kèo với Iwak, nhưng chỉ được 15 phút đầu trận. Về lâu về dài, Iwak tỏ ra quá ao trình Ichigo ở mọi mặt. Nhận thấy game này có vẻ không cân, tác giả liền búp ngay cho anh men bằng cách cho Ichigo thức tỉnh tĩnh huyết trang, một khả năng mà Quincy thường sử dụng. Đến ngay cả Ichigo cũng không hề hay biết rằng bản thân đang sở hữu thứ sức mạnh này. Iwak tiết lộ do Ichigo sử dụng được sức mạnh này là vì cậu là một trong những đứa con của hắn ta. Tin chấn động khiến cho Ichigo không còn có thể giữ được sự bình tĩnh và bị hạ gục rất nhanh sau đó bởi vua diệt linh. Cũng may là nhờ vào khả năng thao túng tâm lý của Aizen mà Iwak không nhận ra được thời gian cho phép hắn ta tồn tại ở linh giới đã hết. Đám Quincy rút lui, sự thất bại của Hộ Đình Thập Tam đội là hiện thực không thể chối cãi. Chứng kiến sức mạnh của mình bị tước đoạt kèm theo sự ra đi của người thủ lĩnh, liệu phe thần chết còn cách nào để chống cự trước đợt tập kích thứ hai của các Quincy? Khắp Tịnh Linh Đình giờ đây như một bãi tha ma khi số lượng thương vong trở nên mất kiểm soát. Mâu thuẫn nội bộ bắt đầu nảy sinh giữa các đội trưởng. Những tin tức không hay cứ liên tục đổ dồn lên đầu Ichigo khi Mayuri thông báo với cậu rằng ông ta không có cách nào để khôi phục lại được thiên tỏa trảm nguyệt ở dạng ban khai. linh giới đứng trước nguy cơ sụp đổ. Thế nên trách nhiệm chiến đấu với Quincy không chỉ còn là trách nhiệm của hộ đỉnh thập tam đội nữa, mà giờ đây đã liên quan tới đội cận vệ hoàng gia, hay còn được gọi là đội không. Đội cận vệ hoàng gia chỉ có 5 thành viên và cả 5 đều đã từng là đội trưởng, và sức mạnh của họ cộng lại có thể vượt xa hộ đỉnh thập tam đội. Mục đích của đội không đến với Tịnh Linh Đình lần này là để đưa Rukia, Renji, Byakuya và Ichigo tới Linh Vương Cung để chữa trị. Ngoài ra, điều này có thể giúp Ichigo rèn lại một thanh trảm hồn đao mới, phục vụ cho việc chiến đấu. Quyết định bổ nhiệm tổng tư lệnh mới được thông qua và Shunsui là người được lựa chọn để cáng đáng trách nhiệm này. Việc đầu tiên mà Shunsui muốn làm là xin phép Trung ương 46 quyền trảm thuật cho Zaraki Kenpachi. Ý kiến này ban đầu bị bác bỏ vì sợ rằng nếu Zaraki Kenpachi mạnh lên thì không ai có thể kiểm soát được hắn ta nữa. Nhưng nếu cứ giữ mãi ý kiến bảo thủ này thì e rằng trong đợt tập kích tiếp theo, Tịnh Linh Đình và Trung ương 46 sẽ sụp đổ vì không còn cách nào chống đỡ được nữa. Người chịu trách nhiệm truyền trảm thuật cho Zaraki Kenpachi là đội trưởng đội 4 Unohana. Thoạt nhìn vẻ bề ngoài nàng thơ của Unohana thì ít ai biết được rằng cô từng là Kenpachi đời đầu. Danh hiệu được trao cho thần chết mạnh nhất và là cựu đội trưởng đội 11, một trong những thành viên đầu tiên của hộ đỉnh thập tam đội. Cô là người đã tinh thông hết tất cả các kiếm thuật trên đời, và một khi cả hai đã giao chiến với nhau, nhất định sẽ có một người phải nằm lại. Zaraki trước giờ luôn tự giới hạn sức mạnh của bản thân vì không muốn giết chết kẻ địch để tận hưởng niềm vui chiến đấu. Nắm được bí thuật này, Unohana liên tục đẩy Zaraki tới cực hạn rồi chữa trị cho ông. Sau nhiều lần chết đi sống lại như vậy thì cuối cùng sức mạnh thực sự của Zaraki cũng sẽ phải thức tỉnh. Unohana còn kích hoạt bàn khai của mình nhằm thúc đẩy Zaraki thức tỉnh toàn bộ sức mạnh. Cuối cùng, người phải nằm xuống và nhường lại danh hiệu Kenpachi chính là Unohana. Ở Linh Vương Cung, Ichigo và Renji liên tục được đội cận vệ hoàng gia tiếp đón cũng như giúp họ hồi phục linh lực. Sau khi đã được phục hồi thể trạng và lượng linh lực của bản thân, Ichigo và Renji được Oetsu giao cho một bài kiểm tra. Nếu như hoàn thành, họ sẽ được ông rèn cho một thanh trảm hồn đao mới. Họ phải chiến đấu với những hình nhân tạm gọi là đao tạm. Renji dễ dàng hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra, trong khi Ichigo thì lại không được may mắn như vậy. Chính vì sự thất bại ấy mà Oetsu đã đuổi Ichigo về nhân giới mà không cho phép cậu quay trở lại lần nào nữa. Trảm hồn đao của thần chết đều được tôi luyện từ đao tạm mà thành. Mỗi thần chết đều sẽ được phát một chiếc đao tạm ban đầu. Sau một thời gian gắn bó giữa cả hai, đao tạm dần được thức tỉnh linh hồn và chuyển hóa thành trảm hồn đao. Ichigo là thần chết duy nhất sở hữu trảm nguyệt mà không được tôi luyện từ đao tạm. Do đó, cậu bắt buộc phải biết được linh hồn của mình đang ở đâu mới có thể được rèn lại trảm hồn đao mới. Trở lại nhân giới, Ichigo không còn mặt mũi nào để đối diện với bố mình. Tuy nhiên, Isshin đã chủ động đi tìm Ichigo và tiết lộ rằng cậu không phải là một thần chết, nhưng cũng không phải là một người bình thường. Bố của Ichigo, Isshin, từng là đội trưởng đội 10 của hộ đỉnh thập tam đội. Còn mẹ cậu, Masaki, từng là một Quincy. Trong một lần tìm hiểu về những sự mất tích bí ẩn của các thần chết ở nhân giới, Isshin đã gặp được Masaki, người lúc này đang sinh sống tại nhà của Ryuken để học hỏi về cách sống của một Quincy. Cả hai đã phối hợp cùng nhau để đánh bại một tên hư linh do Aizen tạo ra từ xác của những thần chết đã mất tích. Thậm chí Masaki còn suýt phải bỏ mạng nếu không có sự xả thần giúp đỡ kịp thời của Isshin. Trước hành động của Isshin, Masaki cảm thấy rất hạnh phúc vì trong tim cô luôn muốn một ngày hai phe xóa bỏ đi hận thù và hợp tác với nhau như những người bạn. Và thế là họ cứ liên tục tương tư về nhau như bao cặp đôi mới lớn khác cho đến một ngày Masaki nhận phải một căn bệnh quái ác. Tin tức này nhanh chóng đến tai Isshin. Vì nghĩ Masaki nhận phải những điều này do đã cùng Isshin chiến đấu với hư linh, nên Ryuken đã tới gây sự với ông. Linh tính có chuyện chẳng lành, Urahara bất ngờ xuất hiện và nói rằng sẽ tìm cách chữa trị cho Masaki. Ông cũng tiết lộ thêm triệu chứng Masaki đang mắc phải được gọi là hư linh hóa và không có cách nào hồi phục về nguyên trạng. Để cứu mạng Masaki, cần phải trực tiếp rót vào linh hồn cô thứ trái ngược với hư linh hóa. Nguyên liệu mà Urahara đang đề cập tới chính là sức mạnh thần chết của Isshin. Mong muốn được chữa trị cho người mình yêu đã khiến Isshin lựa chọn vứt bỏ toàn bộ sức mạnh thần chết của mình và chấp nhận trở thành một con người bình thường mặc cho những hoài bão còn đang giằng dở. Điều này cũng khiến Ryuken có cái nhìn khác về thần chết. Và thế là họ nên vợ nên chồng, sinh ra Ichigo với đầy đủ dòng máu của cả thần chết, Quincy và hư linh. Isshin cũng tiết lộ thêm về cái chết 9 năm trước của Masaki tới từ việc cô đã bị Iwak tước đoạt sức mạnh do dòng máu lai tạp giữa Quincy và hư linh. Điều này khiến cô đã không thể dùng sức mạnh của Quincy nữa và phải bỏ mạng khi cố gắng bảo vệ Ichigo khỏi sự tấn công của hư linh. Ngay sau khi Ichigo tìm lại được nguồn gốc của bản thân, Oetsu đã lập tức cử thuộc hạ tới đưa cậu quay lại Điện Phượng Hoàng để rèn Trảm Hồn Đao. Lúc này, các đao tạm đã không còn chiến đấu với Ichigo nữa, mà thay vào đó là cúi đầu trước sự hiện diện của cậu. Trong hàng ngàn thanh Trảm Hồn Đao, Ichigo cuối cùng cũng đã cảm nhận được thanh đao thuộc về mình. Ở Tịnh Linh Đình, các chiến binh của Hộ Đình Thập Tam Đội cũng đang rèn luyện những bí kỹ riêng dành cho mình, phòng trừ trường hợp bị cướp mất đi bàn khai. Quá trình rèn lại Trảm Hồn Đao cho Ichigo tiến triển rất nhanh. Thanh đao Ichigo sử dụng để chiến đấu bấy lâu nay thực chất chính là hư linh có tên White ẩn sâu bên trong cơ thể cậu. White là hư linh được Aizen tạo ra bằng cách xếp chồng các lớp linh hồn của nhiều thần chết. Điều kỳ lạ là nó cũng giống hệt như cái cách chế tạo ra đao tạm của Oetsu. White đã xâm nhập vào cơ thể của Ichigo và hòa vào sức mạnh thần chết vốn có của cậu. Từ đó, White dần tiến hóa thành Trảm Hồn Đao mà Ichigo sử dụng bấy lâu nay. Còn tên Trảm Nguyệt từ trước tới giờ luôn giúp Ichigo không phải là Trảm Hồn Đao mà chính là hình dáng của Ewok hàng ngàn năm trước, đại diện cho sức mạnh Quincy bên trong cậu. Chính vì không muốn Ichigo trở thành thần chết, nên ông ta đã đích thân chấn giữ trung tâm sức mạnh của cậu. Dẫu vậy, ông ta vẫn không thể ngăn cản được Ichigo bước đi trên con đường của thần chết. Trải qua vô số trận chiến và nhìn thấy ý chí không bao giờ bỏ cuộc kèm theo trái tim nhân hậu, Ewok bên trong Ichigo đã dần bị cậu thống não. Ông ta quyết định rời đi và không kìm hãm sức mạnh của Ichigo nữa. Sau tất cả, Trảm Hồn Đao phiên bản thực sự của Ichigo cuối cùng cũng đã hoàn thành. Đó là một cặp Trảm Nguyệt tượng trưng cho linh hồn của cả White và Ewok. Hứa hẹn sẽ mang lại cho Ichigo rất nhiều sức mạnh khi giờ đã không còn một thế lực nào có thể kìm hãm cậu lại được nữa. Cũng trong lúc này, Ishida Uryu đã tìm tới Ewok và gia nhập đội quân Quincy của hắn. Hoàn thành cuộc huấn luyện đầy khắt khe tại Linh Vương Điện, Ichigo đã cầu xin Ichibe Hyosbe cho phép cậu quay trở lại linh giới để đối đầu với các Quincy. Ichibe ngay lập tức phản đối, ông ấy cho rằng Ichigo mà đánh nhau với Ewok lúc này chẳng khác nào lấy trứng chọi đá cả. Tại thánh đường Silburn, Ewok triệu tập đội tinh thập tự để tuyên bố bắt đầu trận chiến cuối cùng sau 1.000 năm chờ đợi. Ông cũng giới thiệu về sự gia nhập của Ishida, cũng như cậu sẽ là người tiếp theo kế vị ngai vua của ông. Lý do cho điều này tới từ việc Ishida là người duy nhất sống sót sau thánh chỉ tiêu diệt toàn bộ Quincy không thuần chủng của Ewok. Ông ta cho rằng đây chính là định mệnh nếu muốn Ishida kế thừa ngai vàng của mình. Trong lúc này, Ichibe giao cho Ichigo một bài luyện tập riêng để nâng cao sức mạnh cho cậu trong khi đích thân huấn luyện cho Rukia và Renji. Với hy vọng có thể giúp sức cho Ichigo trong trận chiến sắp tới, Inoue và Sado cũng đang tự luyện tập ở hư linh giới. Cuộc tập kích của Quincy bắt đầu với việc xây dựng một kết giới bao xung quanh Tịnh Linh Đình. Sau thất bại 1.000 năm trước, Ewok phải trốn đến linh giới, tạo ra đế quốc vô hình và giấu nó vào trong bóng tối của Tịnh Linh Đình. Nói cách khác, các Quincy đã âm thầm tồn tại song song với các thần chết, bí mật tích lũy sức mạnh dựa vào nguồn linh tử dồi dào ở linh giới suốt 1.000 năm qua. Các cuộc đối đầu lại được chia ra khắp nơi tại Tịnh Linh Đình, nổi bật trong đó là Quincy mang ký tự H, Basby và Hitsugaya và Rangiku, Quincy mang ký tự K, BG9 và Soifon. Mặc dù cuộc chiến chỉ mới diễn ra, nhưng con số thương vong lúc này bên phía Hộ Đình Thập Tam Đội đã lên tới con số đáng báo động. Các đội trưởng cũng đã dần bị phe Quincy lấn lướt. Kang Ju đột nhiên xen vào trận chiến giữa Basby và đề xuất được kết liễu đội trưởng và đội phó đội 10 với bàn khai Đại Hồng Liên Băng Luân Hoàn cướp được từ Hitsugaya lần trước. Urahara liên lạc với Mayuri để thông báo về việc ông ta đã tìm ra phương pháp để cướp lại bàn khai. Theo Urahara, bàn khai của thần chết có bản chất tương tự như quy nhẫn mà các phá diện sử dụng để giải phóng Trảm Hồn Đao. Tuy nhiên, các phá diện lại chỉ có thể cướp đoạt và hấp thụ bàn khai mà không thể làm điều tương tự với quy nhẫn. Bằng chứng là việc Quich OP sau khi hấp thụ Alon đã không thể duy trì, khiến cho cơ thể tự xé toạc ra làm đôi. Dựa trên điều này, Urahara đã phát minh ra một loại thuốc có tên là xâm ảnh dược. Chỉ cần các thần chết chạm vào nó, bàn khai của họ sẽ bị hư linh hóa trong phút chốc và trở thành chất độc đối với các Quincy. Quả nhiên, nó đã có tác dụng ngay tức thì, khiến cho bàn khai trở về với những chủ nhân của nó. Không còn lo sợ bị cướp mất bàn khai, Soifon, Hitsugaya và Shinji lần lượt giải phóng bàn khai của mình, đánh bại các Quincy xung quanh. Giải quyết hết đám lính lác xung quanh, mục tiêu tiếp theo của Shinji là cô nàng Quincy mang ký tự E, Bambietta. Trong tình thế có phần bị lép vế, toàn bộ các thành viên tinh tập tự đều đồng loạt giải phóng Quincy thánh thể toàn năng, gia tăng linh lực đến mức cực đại. Bambietta mở đầu cho màn trả đũa của phe Quincy khi đã tung ra đòn tấn công trên diện rộng, khiến Shinji bị thương và phải nhận sự giúp đỡ từ Komamura. Trong hình dạng mới sau khi sử dụng thuật nhân hóa, Komamura kích hoạt bàn khai của mình, loại bỏ ký tự E ra khỏi cuộc chơi. Tuy nhiên, Komamura cũng phải chịu một cái giá đắt đỏ. Khi đến giới hạn, ông ta sẽ phải trở về hình dạng nguyên thủy mà không có cách nào comeback lại được. Trở lại với trận chiến, Quincy mang ký tự S, James, sau khi hạ gục Kensei và Rose, đã được Renji tới chăm sóc. Cậu và Rukia đã trở về sau đợt huấn luyện của Ichibe. Cũng nhờ đợt huấn luyện này mà Renji đã có thể giải phóng toàn bộ sức mạnh từ bàn khai của chính mình, đánh bại được James. Trong lúc này, Ichigo cuối cùng cũng đã hoàn thành xong bài huấn luyện cho riêng mình. Sức mạnh của cậu lúc này được đánh giá là đã vượt xa khỏi các thành viên trong hộ đình thập tam đội. Tại đế quốc vô hình, Ishida cũng được Hashvat tiết lộ về sức mạnh của vua diệt linh. Tất cả những ai được Iwak ban cho linh hồn sẽ bị ông ta hấp thụ sau khi chết. Bằng cách đó, ông ta sẽ có được kiến thức và năng lực từ những linh hồn mình hấp thụ. Do Ishida đã uống chén máu của Iwak và khắc thập tự thánh vào linh hồn, nên cậu ta cũng sẽ bị hấp thụ trong trường hợp vua diệt linh cần sức mạnh một lúc nào đó. Lúc này, Rukia đụng độ phải tên Quincy đã từng cướp bàn khai của anh trai cô, Asnot, và đóng băng toàn bộ hắn ta với bàn khai mới học được của mình có tên là Bạch Hà Phạt. Ở một nơi khác, Yachiro và Isane đang bị tấn công bởi Grammy. Quincy mang ký tự V. Cảm nhận được linh lực từ Yachiro đang bị suy yếu, Zaraki liền tìm tới có mặt để bảo vệ cho đội phó của mình. Với năng lực có thể biến mọi thứ hắn tưởng tượng thành sự thật, Grammy đã ép được Zaraki sử dụng Shikai giải phóng trảng hồn đao của ông. Sau biết bao nhiêu nỗ lực tấn công bất thành, Grammy liều lĩnh tưởng tượng bản thân mạnh hơn Zaraki, khiến cơ thể hắn nổ tung bởi không chịu được sức mạnh khủng khiếp từ ông ta. Zaraki sau thắng lợi của mình không quên đi tìm Yachiru, nhưng thứ ông tìm được lại chỉ là bộ tử bá trang và phù hiệu của cô. Đang suy nghĩ về Yachiru thì Zaraki bất ngờ bị một đám Quincy tấn công. Zaraki đột nhiên bị tác giả nấp sức mạnh khiến ông không thể làm gì được trước đám Quincy kia, làm nền cho sự xuất hiện trở lại của Ichigo với cuộc chiến. Đám tinh thập tự còn lại thấy sự xuất hiện trở lại của Ichigo liền ngay lập tức biến hình phối hợp tấn công Ichigo, nhưng cũng chẳng si nhê gì tới cậu lúc này. Sự xuất hiện của Ichigo đã vô tình xuyên thủng 72 tầng kết giới giữa Tịnh Linh Đình và Linh Vương Cung, khiến Iwak muốn tận dụng thời cơ này để tổ chức một cuộc tấn công nhắm vào Linh Vương Cung. Ichigo định ngăn cản mưu đồ của Iwak, nhưng đám tinh thập tự không dễ gì để cậu thoải mái làm điều này. Nhận thấy vậy, nhóm của Renji xuất hiện ngăn chặn đám tinh thập tự, giúp mở đường cho Ichigo có thể tiến tới chỗ Iwak. Tiếp cận Iwak, Ichigo bị sốc trước sự có mặt của Ishida ở phe địch. Thậm chí Ishida còn tấn công Ichigo với hàng loạt mũi tên mang nặng sát khí. May mắn cho Ichigo là cậu đã được Inoue và Sado dựng khiên chắn tanh cho cậu. Trước tình hình của Ishida, Ichigo quyết định đưa cậu ta quay về, dù cho có phải dùng tới vũ lực. Urahara thì kiểu, tao lại chẳng đi guốc trong bụng mày rồi bro, nên đã chuẩn bị trước kế hoạch đưa nhóm Ichigo tới Linh Vương Cung. Sau một thời gian tham chiến, hầu hết cả hai phe trên chiến trường hiện tại đều là những người có thực lực. Byakuya một mình solo với 3 tên Quincy mang ký tự, trong khi Renji và Rukia chạm mặt Basby, kẻ từng chiến đấu ngang cơ với đội trưởng Hitsugaya. Byakuya không mất nhiều sức lực hạ gục 3 chiến binh tinh thập tự. Đột nhiên, đội phó đội 9 Hisagi xuất hiện. Chẳng nói chẳng rằng, tấn công Byakuya, kẻ gây ra mọi chuyện đó chính là Pepe, mang ký tự L. Trong lúc đó, đội trưởng Mayuri xuất trận tham chiến với Quincy mang ký tự Z, Giselle, để giải cứu cho Ikaku và Yumichika. Giselle sử dụng đội quân thầy ma của mình nhằm áp đảo Mayuri về mặt quân số. Đội trưởng đội 12 cũng không phải dạng vừa khi cũng tung ra đội quân thây ma được làm từ các phá diện phản đòn. Giselle bất ngờ tung ra con át chủ bài là thây ma trong hình hài đội trưởng Hitsugaya. Mayuri không hề ngạc nhiên mà còn coi đây là một cơ hội để thử nghiệm rất nhiều loại thuốc lên người con thây ma Hitsugaya. Chính nhờ những thử nghiệm này của Mayuri đã giúp ông ta thành công biến toàn bộ thây ma của Giselle thành của mình, trong đó có cả Hitsugaya, Kensei và Rose. Rất nhanh sau đó, Mayuri điều khiển những con thây ma tấn công ngược lại Giselle, thậm chí tiện tay hạ sát luôn cả Pepe đang đối đầu với Byakuya. Ngược dòng về quá khứ, Ichibe cùng Iwak đã từng ngồi đàm phán với nhau về một hiệp ước hòa bình giữa linh giới và đế quốc ánh sáng. Lúc ấy, Iwak từ chối vì tam giới do linh vương tạo ra chỉ có nỗi sợ và cái chết. Ichibe cho Ewok thấy được quá khứ của Linh Vương và lý do vì sao ngài ấy lại quyết định phân chia tam giới. Điều này vẫn không làm thay đổi âm mưu của hắn về việc lật đổ Linh Vương và loại bỏ sự hiện diện của người khỏi linh giới vào một ngày nào đó. Quay trở về hiện tại, nhận được thông tin nhóm Ichigo muốn tới Linh Vương Cung nên Ganju ngỏ ý muốn đồng hành cùng bọn họ. Bên cạnh đó, Yoruichi cũng sẽ tham gia chung vào chuyến đi lần này. Tại Linh Vương Cung lúc này, cuộc chiến giữa đội cận vệ hoàng gia và đoàn quân của Ewok đã chính thức bắt đầu. Senjumaru là người được giao nhiệm vụ ngăn cản đoàn quân của Ewok. Cô đã thành công cầm chân và câu kéo thời gian của đám cận vệ thân cận Ewok trước khi Hikifune hoàn thành chiếc lồng giam giữ hắn ta. Toàn bộ thần tướng chấn giữ bốn phương là Senjumaru, Hikifune, Kirinji và Oetsu đều đã có mặt để thẳng tay tiễn đội cận vệ của vua Diệt Linh về chầu ông bà. Mặc kệ cho đám thuộc hạ bị đội khổng tàn sát, Ewok chỉ quan tâm tới Linh Vương Cung. Hắn ta thoát khỏi cái bẫy mà Hikifune giăng ra, tiến vào Linh Vương Cung và chạm mặt với thần chết mạnh nhất thời điểm bấy giờ, thủ lĩnh của đội cận vệ hoàng gia Ichibe Hyosbe. Kirinji lúc này cũng bắt đầu lao vào tấn công Hashfash, còn Senjumaru solo tay đôi với Ishida. Nakliva vẫn chưa chết sau đòn tấn công từ Oetsu và quay ngược trở lại tấn công ông ta. Tuy nhiên ngoài Ewok ra thì không một ai có đủ sức gây khó dễ cho đội không. Hashvath và Nakliva lần lượt bị Kirinji và Oetsu hạ gục dễ dàng. Ishida với sự chống cự yếu ớt cũng đã bị Senjumaru đá văng ra khỏi cuộc chơi. Ở phía trên Linh Vương Cung, Ewok sau khi bị Ichibe sử dụng cây bút của mình chém trúng đã bị mất đi một nửa sức mạnh khiến cho hắn ta buộc phải thi triển nghi thức thánh hiến. Hắn ta lấy đi sức mạnh mà mình đã ban cho các chiến binh đang chiến đấu ở Tịnh Linh Đình, tái phân phối chúng để hồi sinh đám cận vệ thân cận và trao cho chúng sức mạnh khủng khiếp gấp hàng chục lần. Hikifune tạo ra một sàn đấu khổng lồ rồi phân chia các cặp đấu phù hợp nhằm khắc chế cứng kỹ năng của kẻ địch. Đám cận vệ của Ewok vẫn tung ra những ngón đòn cũ, nhưng do được búp thêm sức mạnh nên uy lực của chúng giờ đây đã đủ để gây ra sự khó khăn đối với các thần tướng. Trong tình thế khó khăn, ba thành viên đội không bầu Senjumaru đảm nhận vị trí phán xét kẻ địch và tự tay hy sinh chính mình nhằm mở khóa phong ấn sức mạnh cho cô. Senjumaru sử dụng bàn cai khung cửi tử thần, tạo ra những cuộn vải đầy màu sắc, mang trong nó một sức mạnh riêng, quét sạch toàn bộ đám cận vệ chỉ trong nháy mắt. Bên ngoài sàn đấu, dù cho Ewok đã có thể lấy lại được sức mạnh của mình, nhưng bấy nhiêu đó cũng chẳng thể làm khó được Ichibe. Xóa bỏ thành công tên gọi của Ewok, Ichibe tiếp tục sử dụng Bankai Shirafude Ichimonji, thay đổi tên gọi của hắn thành con kiến đen nhỏ bé, sau đó hạ gục lão ta. Có thể nói, cho tới thời điểm hiện tại, chẳng có thần chết nào có thể vượt qua được Ichibe Hyosbe. Ông chính là người đặt tên cho tất cả khái niệm trên thế giới. Hay nói cách khác, ông có thể đổi trời thành đất, cát thành nước bất cứ khi nào ông muốn. Tuy nhiên, bấy nhiêu những điều trên vẫn chưa đủ để kết liễu hoàn toàn Ewok. Hắn ta quay ngược trở lại Linh Vương Cung, tung ra đòn tấn công bất ngờ trong sự ngỡ ngàng của Ichibe. Năng lực của Ewok là nhìn thấu được mọi điều sắp diễn ra trong tương lai. Hắn chính là Quincy mang ký tự A với năng lực The Almighty. Ewok vẫn thường chiến đấu với đôi mắt khép lại, không phải là vì khinh thường kẻ địch. Vua Diệt Linh mất tới 900 năm để lấy lại nhịp tim, 90 năm lấy lại lý trí và 9 năm lấy lại sức mạnh. Do đó, nếu Ewok mở mắt nhìn trong 9 năm ấy trước khi thời hạn điểm tới, ông sẽ hoàn toàn mất đi quyền kiểm soát năng lực A. Cho tới thời điểm này, Ichibe đã khiến Ewok phải khai nhãn, cũng đồng nghĩa với việc thời hạn 9 năm đã kết thúc. Với sức mạnh này của mình, Ewok ngay lập tức có thể hạ sát Ichibe một cách dễ dàng chỉ trong chớp mắt. Thế là không một ai có thể cản bước Ewok tiến tới nơi ở của Linh Vương được nữa. Cũng cần mổ xẻ thêm một chút ở đoạn này. Trên anime, ta đã được chiêm ngưỡng màn thể hiện bàn cài rất ấn tượng tới từ thần tướng phương Bắc Senjumaru Shutara. Tuy nhiên, chi tiết này lại không được xuất hiện trên manga. Lý giải cho điều này, vào thời điểm kết thúc Bleach, tác giả Thite Kubo đã gấp rút hoàn thành bộ truyện dẫn tới bỏ qua rất nhiều tình tiết quan trọng. Mãi tới khi series anime Bleach được tái khởi động, Kubo đã đứng ra trực tiếp đạo diễn và miêu tả thêm các tình tiết mà ông chưa làm rõ trên manga. Trên manga, người đọc không được chứng kiến về sự kiện Senjumaru đã quét sạch đám cận vệ như thế nào, mà chỉ thấy cô cùng các thành viên còn lại bị hạ gục ngay sau khi Ewok đánh bại Ichibe. Do đó, chúng mình sẽ tiếp tục tóm tắt series này dựa trên những gì thực sự đã diễn ra trong manga nhé. Nhóm của Ichigo lúc này mới tới được Linh Vương Cung. Bất ngờ, giọng nói của Ichibe Hyosbe vang vọng trong đầu Ichigo và yêu cầu cậu hãy gọi tên của ông ta. Điều thần kỳ xảy ra khi chỉ ngay khi vừa được Ichigo gọi tên, Ichibe đã ngay lập tức phục hồi lại nguyên trạng với lúc ban đầu. Ichibei trông cậy vào việc Ichigo có thể ngăn cản được Iwak, bởi nếu hắn tiêu diệt Linh Vương, toàn bộ tam giới sẽ sụp đổ hoàn toàn. Iwak đã tới được chỗ của Linh Vương và đâm kiếm xuyên qua người. Điều kỳ lạ là hắn ta tiết lộ Linh Vương là bố của mình. Trong lúc này, ở Tịnh Linh Đình, Urahara đang cố gắng triệu tập càng nhiều đội trưởng và đội phó càng tốt để cùng nhau kết hợp linh lực đưa toàn bộ hộ đình thập tam đội lên Linh Vương cung. Ngay lúc này, nhóm của Ichigo cũng đã tới được chỗ ở của Linh Vương và giáp mặt Iwak. Ichigo lao tới, định rút thanh kiếm mà Iwak dùng để kết liễu Linh Vương ra, nhưng chính cậu sau đó cũng là người đã chém đôi Linh Vương ra thành hai mảnh. Iwak tiết lộ rằng dòng máu Quincy trong cậu không chấp nhận được sự tồn tại của Linh Vương, dẫn tới cơ thể tự hành động. Khi Linh Vương chết đi, toàn bộ tam giới rung chuyển mạnh mẽ, điềm báo cho sự sụp đổ của thế giới. Inoue cố gắng sử dụng năng lực của mình để hồi sinh người, nhưng bất thành. Trong lúc các đội trưởng đang lo lắng về sự ra đi của Linh Vương và sự tồn vong của tam giới, Ukitake bất ngờ tuyên bố rằng mình sẽ thay thế Linh Vương. Ukitake mắc phải chứng bệnh nan y phổi từ khi mới lên 3 tuổi và màu tóc bạc của anh là di chứng do căn bệnh để lại. Cha mẹ ông rất mê tín. Sau khi Ukitake được các bác sĩ trả về, họ đã đưa ông tới đền Mimihagi và cầu xin ngài lấy đi lá phổi của ông. Đó là vị thần trong truyền thuyết của thị trấn Lưu Hồn Nhai. Ngài sẵn sàng bảo vệ cho những ai sẵn lòng hy sinh tất cả, trừ đôi mắt. Vị thần này được thờ từ xa xưa và được coi như là cánh tay phải của Linh Vương. Chính nhờ lý do này mà Ukitake mới sống được và thậm chí còn leo lên làm đội trưởng của hộ đình thập tam đội. Sức mạnh của Mimihagi đã luôn gặm nhấm phổi của Ukitake và sẽ lan ra khắp cơ thể. Quá trình này được gọi là Kamikaze. Bằng cách thực hiện Kamikaze và hiến tế toàn bộ cơ thể của mình, Ukitake trở thành hiện thân của Mimihagi và cứu lấy Linh Vương. Linh Vương đã được cứu. Tuy nhiên, việc này chỉ mang tính tạm thời cho tới khi Ukitake vẫn còn sống. Trong lúc này, tân tổng tư lệnh Shunsui đã tới nơi sâu nhất của địa ngục để tìm gặp Aizen Sosuke. Trong số rất nhiều chiếc chìa khóa phong ấn Aizen, Shunsui chỉ được mở tối đa 3 chiếc. Tuy nhiên, khi vừa mở phong ấn miệng, hắn đã có thể tự mình gỡ bỏ tất cả phong ấn còn lại trong nháy mắt. Shunsui đề nghị được Aizen giúp đỡ trong trận chiến chống lại Iwak. Quay trở lại Linh Vương cung, Yoruichi nhận ra cánh tay của Linh Vương và cố gắng biến nó trở thành Linh Vương để ổn định linh giới. Trong khi đó, Ichigo cố gắng ra sức ngăn cản Iwak và làm tổn hại tới Linh Vương thêm lần nữa. Iwak tiết lộ với Ichigo rằng ông không cần phải nhúng tay vào làm bất cứ thứ gì, bởi mọi hành động, mọi quyết định của Ichigo cho tới lúc này đều được kết nối với hắn ta để giúp cho hắn tiêu diệt Linh Vương. Tất cả những gì hắn làm chỉ là ngồi theo dõi sự trưởng thành của Ichigo, bởi cả hai đều đang chảy chung một dòng máu. Đúng lúc này, Ishida xuất hiện, gây cản trở cho nhóm của Ichigo và giúp cho Iwak có thể hấp thụ cánh tay của Linh Vương, khiến cho linh giới một lần nữa rung chuyển. Ishida tiết lộ mình cũng hoàn toàn nắm bắt được những hậu quả khi tiêu diệt Linh Vương, nhưng cậu vẫn lựa chọn giúp đỡ Iwak, chỉ đơn giản vì bản thân mình là một Quincy. Hashvat cùng đám cận vệ khác của Iwak cũng đã có mặt trên này cùng với Ishida. Iwak hấp thụ lấy toàn bộ Mimihagi, khiến cho Linh Vương thoát ra khỏi phong ấn của thần chết. Tuy nhiên, cơ thể của ông ta lại không thể chịu đựng nổi nguồn sức mạnh này, khiến nó không còn đường nào khác ngoài thoát ra ngoài. Thứ sức mạnh này không gây nguy hiểm tới các Quincy, nhưng với thần chết thì ngược lại. Nó tràn xuống ngay chỗ của hộ đình thập tám đội đang đứng phía dưới, tấn công bọn họ. Trong lúc các thần chết đang chống trả lại thứ quái quỷ kia, thì Aizen cùng Shunsui xuất hiện, gây ra mâu thuẫn nội bộ giữa các thành viên hộ đình thập tám đội. Shunsui muốn mượn sức mạnh của Aizen, trong khi các thành viên khác cho rằng việc làm này là điên rồ bởi những gì hắn đã gây ra trong quá khứ. Aizen bị dính chặt trên một chiếc ghế do chưa được mở khóa phong ấn khi ra ngoài. Việc này cũng nằm ngoài khả năng của Shunsui khi ông chỉ được phép mở tối đa 3 phong ấn cho Aizen là miệng, mắt trái và mắt cá chân. Tuy nhiên, chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng là đủ để Aizen sử dụng phá đạo, triệt tiêu toàn bộ sức mạnh đang tràn xuống của Linh Vương. Sử dụng phá đạo ở cấp độ cao trong khi cơ thể vẫn đang bị phong ấn nhiều phần. Urahara đánh giá Aizen hiện giờ còn mạnh hơn rất nhiều so với thời điểm chiến đấu với Ichigo, dẫu cho có bị nhốt trong ngục vô gian. Tuy nhiên, chiêu thức vừa rồi của Aizen lại gây ra hậu quả lớn, khiến cho các thần chết không thể tới được Linh Vương cung dễ dàng nữa. Aizen đề xuất việc sử dụng sức mạnh để kéo Linh Vương cung xuống, nhưng do đã bị hạn chế bởi khoa học của Mayuri khiến ý tưởng này chưa thể thực hiện. Lúc này, các Quincy bị đánh bại bất ngờ tỉnh dậy, trong đó có Busby, Lưu Toto và Giselle đồng ý hỗ trợ phe thần chết di chuyển Linh Vương Cung và đánh bại Ewok bởi không đồng ý với những việc hắn ta đang làm. Ở phía trên, nhóm của Ichigo bị đánh bật xuống bên dưới chỗ Ewok cùng đồng bọn đang đứng, khiến cho bọn họ phải tìm cách leo lên. Yoruichi bất ngờ triệu tập Grimmjow, Nell, Riruka và Yukio để hỗ trợ nhóm Ichigo. Với sự trợ giúp từ họ, nhóm của Ichigo có thể thâm nhập vào căn cứ của kẻ địch mà không để lộ chút linh lực nào. Quincy hỗ trợ thần chết, Phá Diện và Fullbringer hỗ trợ con người. Tất cả đều hợp sức để cùng nhau chống lại Ewok, chống lại sự sụp đổ của cả linh giới, hư linh giới và nhân giới. Ngay lúc này, Ewok cũng đã hấp thụ xong toàn bộ linh vương, phải đứng trước nguồn sức mạnh mới, thậm chí còn khủng khiếp hơn gấp nhiều lần ban đầu, khiến cho những tên cận vệ rùng sợ. Riêng chỉ Hashvath là còn giữ lại được sự bình tĩnh. Nhóm của Ichigo và Urahara lúc này cũng đã tới được Linh Vương Cung, nhưng toàn bộ cung điện lúc này đã bị Ewok thay đổi theo ý hắn. Kẻ địch lúc này đã mạnh tới mức có thể dễ dàng thay đổi cả một Linh Vương Cung rộng lớn. Đúng lúc nhóm Ichigo và hộ đình thập tam đội chuẩn bị tiến vào, thì một ngọn tháp bất ngờ được tạo thành như muốn thách thức những kẻ xâm phạm tới lãnh thổ của vua Diệt Linh. Ngọn tháp ấy được Ewok ví như nền tảng cho thế giới mới mà ông sắp tạo thành. Nó có tên là Vavelt. Các nhóm nhanh chóng bị tách ra bởi một vài người trong đó muốn hoạt động độc lập. Grimmjow bắt gặp Nakliva và nhanh chóng lao tới xé xác hắn để thỏa mãn cơn thèm khát giết chóc của bản thân. Busby thì thành công tiến vào Vavelt, nhanh chóng đụng độ với Hashvath. Cả hai đã từng là bạn thuở nhỏ nên Busby hiểu rất rõ mình cần nhanh chóng tiêu diệt Hashvath trước khi màn đêm buông xuống. Bởi khi vua Diệt Linh chìm vào giấc ngủ thì đó cũng là lúc sức mạnh của cả hai được hoán đổi cho nhau. Mặc dù rất nỗ lực nhưng chênh lệch sức mạnh giữa cả hai là quá lớn, khiến cho Busby phải nằm lại trước đòn tấn công chí mạng từ Hashvath. Trong lúc đó, Lưu Toto và Giselle cũng đã bị hạ gục sau nỗ lực bám sát bất thành Ewok trong lúc hắn đang ngủ. Ở phía bên ngoài Vavelt, một số cuộc đụng độ giữa hai phe cũng đã được diễn ra. Pernida, cánh tay trái của Linh Vương, đã tấn công nhóm của Zaraki và Mayuri, khiến cho cơ thể của đội trưởng đội 11 không thể tiếp tục chiến đấu được nữa. Mayuri vận dụng hết toàn bộ những thành tựu khoa học của mình để đánh bại Pernida, nhưng để lại là sự hy sinh của Nemu. Sau khi vừa giành được chiến thắng, Mayuri cũng không thể tiếp tục được tiếp. Đội trưởng đội 11 và đội 12 rời khỏi cuộc chiến, nhưng bù lại là sự comeback của đội trưởng cùng đội phó đội 10 Hitsugaya và Rangiku. Lúc này đã hoàn toàn bình phục sau khi bị zombie hóa. Cùng lúc đó, tân tổng tư lệnh Shunsui cùng đội phó của mình là Nanao Ise đã phối hợp cùng nhau đánh bại Lile. Ishida quay trở lại Vavelt khiến Hashvath nghi ngờ về việc cậu có mưu đồ phản bội vua Diệt Linh. Hashvath tấn công Ishida đúng lúc Ichigo, Inoue và Sado xâm nhập được vào tòa thành. Ishida tiếp tục tấn công Ichigo khiến cậu ta văng ra xa khỏi chỗ của Hashvath. Khi không còn Hashvath ở đó, Ishida mới tiết lộ rằng bản thân muốn hy sinh để hạ gục Ewok bởi chỉ duy nhất mình cậu mới có thể làm được điều đó. Một khi Ishida kích hoạt các thẻ bài phân tán khắp Vavelt, nó sẽ tạo ra một liên kết linh tử mật độ cao và hủy diệt toàn bộ nơi này. Những thẻ bài này được tạo ra bởi găng tay phân tán linh hồn của Ishida và chỉ mình cậu mới có thể kích hoạt nó. Đây cũng là cách duy nhất mà Ishida nghĩ có thể đánh bại được Ewok sau khi chứng kiến sức mạnh áp đảo từ hắn. Hashvath xuất hiện và biết được chuyện Ishida có mưu đồ phản bội thông qua con mắt có thể nhìn thấu mọi việc của Ewok. Ishida ở lại cầm chân hắn trong khi Ichigo cùng Sado và Inoue tiến lên trên cùng của Vavelt đánh bại Ewok. Trong lúc đó, sau khi hết cú nhay với Grimmjow, Nakliva đụng độ Urahara và Yoruichi. Cùng với sự giúp đỡ từ Grimmjow, họ đã có thể thành công đánh bại cái tên củ nhây nhất trong đám Quincy này. Tại sao tôi lại gọi là tên củ nhây nhất á? Bởi vì khi chết rồi, hắn vẫn có thể kéo theo Grimmjow và Urahara đi theo mình. Ở bên ngoài phạm vi hoạt động của chiêu thức Nakliva tạo ra, Nell trong hình dáng người lớn lao tới giải cứu nhóm bọn họ. Ở đằng xa, Zaraki Kenpachi bất ngờ xuất hiện sau khi được Mayuri chữa trị, hợp sức với Hitsugaya và Byakuya tấn công Gerard. Mặc dù cả Zaraki Kenpachi lẫn Hitsugaya đã đều đạt tới trạng thái tấn công mạnh nhất với Bankai, nhưng nhiều đó vẫn chưa đủ sức hạ gục hoàn toàn được hắn. Trong lúc này, Ichigo đã tới chỗ của Ewok vừa đúng lúc mặt trời mọc. Giấc ngủ của Ewok đã kết thúc và sức mạnh giữa hắn và Hashvath lại một lần nữa được hoán đổi vị trí cho nhau. Byakuya ra lệnh cho Rukia và Renji tới hỗ trợ Ichigo. Cùng lúc này, Ishin và Ryuken đã có mặt thông qua một cái cổng mà ông nội Ishida dùng để trốn chạy khỏi bị đầy ải hàng chục năm về trước. Để đối đầu với Ewok, Ichigo đã biến đổi thành hình dạng mới sau khi kết hợp giữa sức mạnh Quincy thừa hưởng từ mẹ mình thông qua Trảm Nguyệt và sức mạnh thần chết thừa hưởng từ bố thông qua hư linh White bên trong cậu. Với sức mạnh mới khi kết hợp hai nguồn linh lực này lại, Ichigo dường như đã có thể chiến đấu cân kèo với Ewok hơn rất nhiều. Cậu tung ra chiêu thức Nguyệt Nha Thiền Sùng kết hợp với Vương Hư Chi Thiểm Quang chém được vào người của Ewok lần đầu tiên sau bao nỗ lực bất thành. Tuy nhiên, bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để hạ gục Ewok, bởi dường như mọi chiến lược của cậu đều đã bị Ewok đọc được suy nghĩ thông qua The Almighty. Đánh mất cơ hội kết liễu sau đòn tấn công bất ngờ, Ichigo một lần nữa bị Ewok áp đảo và dồn vào tận chân tường. Lúc này, Ichigo sử dụng thêm một con bài tẩy nữa của mình, giải phóng Bankai, Thiên Tòa Trảm Nguyệt phiên bản mới. Tuy nhiên, khi vừa sử dụng Bankai, Trảm Nguyệt đã ngay lập tức bị bẻ gãy bởi Ewok đã sử dụng khả năng đoán trước tương lai bẻ gãy nó. The Almighty không đơn thuần chỉ là năng lực thấu thị trước tương lai, mà nó còn là cải tiến tương lai. Giờ đây, Ichigo đã không còn cơ hội nào để có thể lật ngược ván cờ trước Ewok được nữa. Trong khi đối đầu với Hashvath, Ishida tiết lộ mình sở hữu năng lực thánh tự A với năng lực Antithesis hoàn toàn phản lập. Cậu có thể đảo ngược mọi thứ diễn ra với hai đối tượng được định trước, chẳng hạn như thương thế giữa cậu và Hashvath. Hashvath cho rằng năng lực này được sinh ra để khắc chế The Almighty mà Ewok đang sở hữu, khiến Ishida vội vàng đi tới chỗ của Ichigo để yểm trợ cho cậu. Tuy nhiên, Hashvath lại không cho phép cậu dễ dàng làm điều này. Trong lúc chuẩn bị ra tay kết liễu Ishida thì đột nhiên Hashvath bị rút toàn bộ sức mạnh. Ngay cả Gerard hiện đang chiến đấu với Hitsugaya và Byakuya cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự. Bởi lúc này, Ewok đã đạt tới cảnh giới sức mạnh mà không cần nhờ tới các tinh thập tự nữa. Renji và Rukia lúc này cũng đã tới để trợ giúp cho Ichigo. Trong lúc bối rối vì không tìm ra cách nào có thể khắc chế năng lực của Ewok, đột nhiên một thanh kiếm đâm xuyên qua người của Ichigo. Đó là Tsukishima. Cậu ta và Ginjo cũng đã tới để hỗ trợ cho Ichigo hạ gục Ewok. Inoue cố gắng khôi phục lại kiếm của Ichigo nhưng bất thành, là vì Ewok đã thay đổi tương lai với một sức mạnh lớn khủng khiếp khiến cho cô không thể chối bỏ được. Nhưng với năng lực của Tsukishima tạo ra một nhánh rẽ trong quá khứ nơi mà điều đó chưa xảy ra, thì năng lực của Inoue vẫn phát huy tác dụng. Điều này làm cho Trảm Hồn Đao của Ichigo quay trở lại trạng thái bình thường và không hề bị gãy nữa. Mục đích của Ryuken và Ishin tới nơi này là để đưa cho Ishida một mũi tên làm từ những tinh thể màu bạc ngưng tụ trong tim của các Quincy khi bị Ewok thi triển thánh biệt. Sau khi hả hê về đánh bại được Ichigo, Ewok đã xuống linh giới để giáp mặt với Aizen. Ewok giải phóng cho Aizen khỏi chiếc ghế phong ấn sức mạnh. Giờ đây, Aizen đã có thể giải phóng toàn bộ linh lực của bản thân để có thể đánh bại Ewok. Cùng lúc đó, Ichigo và Renji cũng đã có mặt tại linh giới sau khi phục hồi lại Trảm Hồn Đao của mình. Cả ba lao vào tấn công Ewok nhưng đều lần lượt gục ngã dưới tay hắn. Lần lượt Trảm Hồn Đao của Renji, Aizen và Ichigo đều bị Ewok phá hủy. Tuy nhiên, tất cả những gì Ewok vừa nhìn thấy lại chỉ là chính ảo ảnh do Aizen tạo ra. Trong lúc sơ suất, Ewok đã bị Ichigo tung ra đòn kết liễu. Điều này lại vô tình tạo ra chất xúc tác, khiến cơ thể của Ewok biến đổi thành cái thứ kỳ quái như thế này. Trong lúc đang áp đảo Ichigo, thì Ishida bắn mũi tên nhận được từ bố mình xuyên qua người Ewok. Tinh thể tạo ra từ thánh biệt được gọi là Bạc Đình Chỉ. Nếu hòa vào máu của kẻ thi triển thánh biệt, thì trong tích tắc ngắn ngủi sẽ làm vô hiệu hóa sức mạnh của hắn. Tận dụng thời cơ này, Ichigo nắm lấy Trảm Nguyệt chém bay người Ewok, kết thúc trận chiến dài đằng đẵng này. Đã 10 năm trôi qua kể từ trận chiến, chẳng rõ bằng cách nào mà hộ đình thập tam đội đã có thể khôi phục lại được Tịnh Linh Đình. Tàn dư của Ewok đã không còn. Aizen trở lại hầm ngục tối sau khi hỗ trợ Ichigo đánh bại vua Diệt Linh. Ichigo giờ đã kết hôn với Inoue và sinh ra một cậu nhóc có tên là Kurosaki Kazui. Rukia cũng đã lên chức đội trưởng đội 13 thay thế cho người tiền nhiệm Ukitake. Cô cũng kết hôn với Renji và có một đứa con tên là Abarai Ichika. Cuộc gặp gỡ giữa thần chết tập sự Ichika và thần chết dự bị Kazui kết thúc cho series Bleach như để khép lại câu chuyện của thế hệ cũ tăm tối, mở ra một thế hệ mới hồn nhiên và tươi sáng hơn của các thần chết trong tương lai. Còn bạn, bạn có cảm nghĩ như thế nào về video tóm tắt series Bleach này của chúng mình? Hãy để lại ý kiến của bạn xuống phần comment phía dưới nhé. Nếu bạn thích video của Anime Rewind, hãy để lại một like và một share để ủng hộ chúng mình.